Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Vương giả rời đi. Chương 570. Vương giả rời đi. Sau 10 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, đem chỗ ngồi này trải qua tang thương thành cổ bao phủ. Trên tường thành, Sở Trung Thiên thần sắc đạm mạc, thân mặc một bộ áo bào màu vàng ấm. Giống như trên 9 tầng trời chí cao đại đế, thần uy lấm lấm, không giận tự uy. Tại bên cạnh hắn, Hoàng Nhị Nhi một bộ đẹp đẽ quý giá áo tím, đầu hắn mang khăn chít đầu, tay cầm quạt lông. Đã không có ngày thường hèn mọn bị ủi khí chất, ngược lại là như một cách mưu sĩ giống như tràn đầy cơ trí. Phía dưới tất cả đại thế lực người cầm quyền đứng ở phía trước nhất, đằng sau thì là tội ác chi thành sở hữu ở dân. Phóng nhãn để đi, người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt, ít nhất cũng có mấy vạn số lượng. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ cung kính thận trọng đánh giá Sở Trung Thiên vị này tân tấn vương giả. Lăng Tiên cũng đứng ở trong đám người đánh giá trên tường thành Sở Trung Thiên, chỉ là trong ánh mắt của hắn không có kính sợ, mà là tràn đầy vẻ tán thưởng. Vốn là, hắn còn có mấy phần lo lắng Sở Trung Thiên có thể không chống đỡ được tình cảnh. Bất quá dưới mắt, thấy người này không giận tự uy, phái đoàn mười phần, lập tức yên tâm. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi, thân là kết đan kỳ tu sĩ, cho dù nếu không có thể, cũng sẽ có mấy phần uy nghiêm, là đủ trấn nhiếp tội thành đám người rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía Hoàng Nhị Nhi, thấy người này tay cầm quạt lông cho người ta một loại nho nhã cùng trí khôn cảm giác, không khỏi bật cười nói. Ngày bình thường cả lơ phất phơ, một thân hèn mọn bị ủi chi khí, đã đến trường hợp chính thức, ngược lại là miễn cưỡng nhìn được. Hắn nhưng lại không biết, nếu như không có hắn ban cho tổng quản vị, Hoàng Nhị Nhi có lẽ như cũ là như vậy hèn mọn bị ủi. Coi như là mang vàng mang bạc, cũng khó có thể cải biến nội tâm hắn nhát gan bên ngoài khí chất. Mà khi Hoàng Nhị Nhi biết mình tiếp xúc sắp trở thành tội thành nhân vật đứng đầu về sau, cái kia lo lắng tự nhiên là đủ, bên ngoài khí chất cũng tùy theo cải biến. Có thể nói, không có Lăng Tiên, cũng không có bây giờ Hoàng Nhị Nhi. Đây cũng là vì cái gì, Hoàng Nhị Nhi đối với hắn cảm ơn đái đức nguyên nhân. Hai người đều rất không tồi, có bọn họ, ta cũng yên lòng. Nhìn qua trên tường thành Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị Nhi, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng triệt để yên lòng, lẩm bẩm. Tiếp đó, đợi đến lúc nghi thức chấm dứt, ta liền có thể an tâm cách đi. Mà đang ở hắn từ ngữ sắp trên đầu tường, Hoàng Nhị Nhi giật mình, nói. Sở đại ca, thời gian không sai biệt lắm, có thể đã bắt đầu. Cũng tốt. Sở Trung Thiên nhẹ nhàng gật đầu, phái đoàn mười phần. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới hắc áp áp đám người, nhàn nhạt mở miệng. Chắc hẳn chư vị đã tin tưởng, ta hôm nay các ngươi phải tụ tập tại này mục đích. Nghe vậy, phía dưới như cũ là như vậy yên tĩnh, không có phát ra chút nào thanh âm. Ngay tại ba ngày trước, Sở Trung Thiên đem hết thảy công việc chuẩn bị cho tốt, về sau liền chiêu cáo toàn thành, đến ngày nay cử hành một hồi thịnh đại nghi thức. Bắt đầu từ ngày đó, tội thành người đám bọn họ liền đoán được tính toán của hắn, trong lòng biết hắn đây là ý định chỉnh trọng tuyên cáo, sau này tội thành do ai đến thống trị. Xem ra, các ngươi cũng đã đoán được, ta đây cũng sẽ không nhiều lời. Sở Trung Thiên nhàn nhạt mở miệng, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, chậm rãi hộp ra một câu bình thản bên trong tràn đầy bất dung trí nghi lời nói. Lập tức lên, ta Sở Trung Thiên là được cái này tội ác chi thành mới đích kẻ thống trị, ai nếu như không phục, cho dù đứng ra. Thoại âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Khiếp sợ, ước mơ, hâm mộ, kính sợ vân vân tự tràn ngập tại trên mặt của mỗi một người. Tất cả mọi người đã đoán được sẽ là kết quả như vậy. Nhưng khi nghe được Sở Trung Thiên thân miệng nói ra lúc, vẫn là cảm nhận được một cổ kịch liệt trùng kích, bị chấn đắc yên lặng không nói. Hoặc là nói, là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Còn có thể nói cái gì? Sự tình đã bày ở trước mặt, trong một cái này tam đại thế lực sụp đổ đắc tội thành, Sở Trung Thiên là được người mạnh nhất. Hắn nếu là muốn thống trị tội thành quân lâm một phương, ai dám nói nữa chứ không? Cho nên, mọi người tại đây đều là trầm mặc không nói, coi như là chấp nhận kết quả này. Thấy thế, trong đám người Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Hắn biết rõ, từ một khắc này trở đi, chỉ nếu không có ngoại lai kết đan kỳ cường giả động oai tâm tư, cái này tội ác chi thành, là được Sở Trung Thiên đích thiên hạ rồi. Không, là thiên hạ của hắn. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy mừng rỡ. Trên tường thành Sở Trung Thiên cũng mừng rỡ cười một tiếng, cảm thấy không có phụ Lăng Tiên kỳ vọng, nói. Rất tốt, đã bọn ngươi đều không có gì nhỉ, vậy sau này các ngươi liền bảo ta thành chủ đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Hoàng Nhị Nhi, nói. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Hoàng Nhị Nhi gật gật đầu, rồi sau đó về phía trước phóng ra một bước, nói. Chư vị, bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hiện tại để ta làm tuyên đọc thoáng một phát tội thành quy củ. Kỳ thật cũng không có cái gì, mọi người cùng thường ngày, nên làm như thế nào còn thế nào làm, phủ thành chủ chắc là sẽ không quản. Bất quá có một chút, ta hy vọng các ngươi có thể một mực tuân thủ, đó chính là thu thuế. Hoàng Nhị Nhi tay cầm quạt lông, rất có vài phần bày mưu nghĩ kế, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm mưu sĩ phong thái, nói. Bình dân bách tính tự nhiên là không cần nộp thuế, bất quá ở trong thành mở cửa tiệm thương hộ môn, các ngươi cần hàng năm hướng phủ thành chủ giao nạp tổng thu vào ba thành linh thạch. Thoại âm rơi xuống, đám người lập tức sôi sùng sục, bất quá lại không phải kháng nghị, mà gọi là tốt. Phải biết, tại tam đại thế lực thống trị thời điểm thương hộ môn cần phải nộp lên 5 phần 10 thu thuế, những thường dân kia cũng cần giao nạp nhất định được linh thạch. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại xóa sạch đi lấy bình dân thu thuế, thương hộ cũng do 5 phần 10 hạ xuống 3 thành, điều này làm cho mọi người có thể nào ớt không cảm thấy vui sướng. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía Sở Trung Thiên trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần tôn kính. Vốn là, bọn hắn đối với vị này mới đích kẻ thống trị còn có mấy phần kháng cự, bất quá điều luật này vừa ra, lập tức để cho bọn họ đảo hướng lấy Sở Trung Thiên. Thấy thế, trốn trong đám người Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, điều luật này chính là hắn nói ra. Một là vì giảm bớt bình dân áp lực, hai chính là vì lại để cho vạn dân quy tâm thuận tiện hắn áp dụng sau này pháp lệnh. Dù sao, hắn mục đích cuối cùng nhất là đem tội ác chi thành phát thành một tòa không có giết hại thành trì. Chỉ có lại để cho thành này ở dân đối với hắn khăng khăng một mực, vậy hắn mới có thể đẩy ra những ước thúc kia pháp lệnh. Tốt rồi, điều luật này vừa ra, tội ác chi thành sẽ không còn có người phản kháng Sở Trung Thiên rồi. Nói cách khác, ta có thể an tâm rời đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nhạt cười, lập tức mở rộng bước chân, hướng phía cửa thành đi đến. Hắn đồng nhất sử dụng, lập tức lại để cho cư cao lâm hạ Sở Trung Thiên phát hiện, rồi sau đó, hắn dược thần xui khiến nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Điều luật này chính là hắn nói lên, hắn mới thật sự là tội thành chi chủ. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây như bị sét đánh, lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Về sau từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, có cảm kích, có tôn kính, cũng có sùng bái. Cảm nhận được sau lưng cái kia vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không quay đầu, như cũ là cất bước phương cửa thành đi đến. Kể từ đó, hắn liền cho phía sau mọi người để lại một cái bóng lưng. Tại hiện trường trong mắt tất cả mọi người, bóng lưng kia đã không cao lớn, cũng không tiêu sái, nhưng lại đóng dấu ở bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người. Vĩnh viễn đều khó mà phai mờ. Chỉ vì đó là tội thành chính thức vương giả bóng lưng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Đan Thành. Chương 571. Đan Thành. Nhạc Châu đất rộng của nhiều, anh tài xuất hiện lớp lớp, chính là một chỗ địa linh nhân kiệt bảo địa. Ở mảnh này bát ngát xanh giới ở trên có 7 đại siêu nhiên thế lực quan sát chúng sinh, cũng có 18 tông môn khinh thường một phương, có thật nhiều không xuất thế lánh đời gia tộc. Ngoại trừ kể trên thế lực này bên ngoài, Nhạc Châu còn có 10 tòa cổ thành, nổi tiếng chút nào cũng không kém hơn thế lực này. Tội ác chi thành liền là một người trong số đó, chỉ là do ở nó chỗ thiên tránh, lại không có gì tài nguyên. Bởi vậy một mực bị Nhạc Châu đám người quên đi, như không phải là bởi vì nó tồn tại đầu năm quá lâu, chỉ sợ căn bản không khả năng đứng hàng 10 thành một trong. Đan Thành cũng là một người trong số đó. Cùng được một số người dần dần quên mất tội thành chi thành bất đồng, tòa thành này tên tuổi cực kỳ vang dội, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu có rất ít người không biết tên của nó. Chỉ vì nó là phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, đan một trong đảo phát triển nhất phồn vinh địa phương. Tại đây có được Nhạc Châu cao cấp nhất đan đạo đại sư, cũng có thật nhiều dùng đan làm gốc đan dược thế gia, càng thật nhiều đan đạo kỳ tài. Có thể nói, tại đây là được đan dược quốc gia, có được đếm không hết linh đan. Vô luận là cấp thấp nhất thấp kém đan dược, hay là phẩm chất cao linh đan, cũng có thể ở chỗ này tìm được. Thậm chí có nghe đồn nói, tại đây còn có được giá trị không thể lường được thần đan. Cho nên, mỗi khi tu sĩ muốn quý trọng đan dược lúc, tổng hội trước tiên nghĩ đến chỗ này thành. Kể từ đó, tòa thành này mỗi ngày đều sẽ tới tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ, mà to lớn lưu lượng khách cũng làm cho thành này càng ngày càng phồn vinh. Theo xây thành trì đến nay, đan thành trải qua ngàn năm, nơi này ở dân dùng đan làm gốc, ăn thông toàn bộ Nhạc Châu. Cho tới bây giờ, đã phát triển trở thành một cái quái vật khổng lồ, là Nhạc Châu mỗi người hướng tới chi địa. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi ở tòa này ngàn năm phía trên tòa thành cổ. Đông trước cửa thành, vừa dày vừa nặng cửa thành hướng phía hai bên tách ra, nghênh bát phương khách đến thăm, nạp tứ phương anh hào. Trên tường thành, hai cái đen kịt chữ to khắc sâu tại chỗ đó, phong cách cổ xưa và tang thương. Đan Thành. Đơn giản hai chữ. Lại cho người ta một loại khí thế bàng bạc, thôn thiên nạp địa xu thế. Lui tới chi nhân vừa thấy dưới đều là nhìn không được tâm sinh kính sợ, rồi sau đó ôm trong lòng hành hương chi tâm đi nhanh vào thành bên trong. Tuy ước một nói giờ phút này hay là một buổi sáng sớm, nhưng là sớm có không ít tu sĩ chờ ở đây, dưới mắt cửa thành mở ra tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi vào rồi. Kể từ đó, trong dòng người một cái nam tử mặc áo trắng liền có vẻ hơi loại khác. Bởi vì hắn không chỉ có không có đi nhanh nhập, ngược lại là dừng lại ở tại chỗ, dẫn tới người chung quanh liên tiếp chú mục. Người này đúng là Lăng Tiên. Từ lúc hắn ly khai tội ác chi thành về sau, liền một đường hướng phía Thượng Thanh Tông phương hướng bay đi. Bất quá, hắn giữa đường lại đã được biết đến một tin tức. Một cách lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ tin tức. Đó chính là trong khoảng cách Thanh Tông 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội còn có thời gian nửa năm. Hơn nữa hắn vừa vặn đi tới Nhạc Châu nổi tiếng Đan Thành, bởi vậy hắn liền ngừng lại ý định trước ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Vậy cũng là trở lại trốn cũ đi à nha. Nhìn qua trên tường thành hai cái chữ to, Lăng Tiên không có kính sợ, chỉ là có vài phần cảm khái. Khẽ thở dài. Ta nhớ được, tại trong ảo cảnh Đan Thành, mình cũng từng xông ra qua một chút ít tên tuổi. Chỉ là lần kia, mình đan đạo tạo nghệ còn thấp kém, cuối cùng là có vài phần tiếc nuối. Vừa nói, hắn lắc đầu, không muốn suy nghĩ những giả dối kia sự tình, nhấc chân liền đi tiến vào trong thành. Tiến thành, Lăng Tiên liền bị náo nhiệt trong thành cảnh tượng làm cho ngẩn người, không nghĩ tới thành này lại là như thế phồn vinh. Tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước tựa hồ cũng không đủ để hình dung trên đường phồn vinh trình độ, đập vào mắt chỗ đều là bóng người. Nam nữ già trẻ, công tử bình dân, nhiều loại người lách vào trên đường, náo nhiệt phi thường. Không hổ là Nhạc Châu mười thành một trong, quả nhiên là thập phần náo nhiệt a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên sinh ra Du Ngoạn mua sắm ý niệm trong đầu. Đừng quên, hắn ngoại trừ tu hành thiên kiêu thân phận còn là một luyện đan sư. Đi tới nơi này đem đan đạo phát triển đã đến cực độ phồn vinh đan thành, nếu không phải mua sắm một ít quý trọng linh dược cùng linh đan, vậy coi như đi không a. Nhạc Châu bất kỳ một cách nào luyện đan sư đều hướng tới đan đạo thánh địa, nếu không phải mua sắm một phen, vậy cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Lăng Tiên cười cười, lập tức mở rộng bước chân, ý định hảo hảo đi dạo một vòng chỗ ngồi này nổi tiếng Nhạc Châu đan thành. Cứ như vậy, hắn chậm rãi mà đi, đi ngang qua một phen nghe ngóng về sau đi tới một cái so với trước kia càng thêm phồn vinh phố dài. Tại đây chính là đan thành tiếng tăm lừng lấy đường đi, chủ yếu kinh doanh là được kỳ dược. Chỉ cần là có thể gọi ra được tên kỳ dược, vô luận cỡ nào hiếm có, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Cho nên, Lăng Tiên trước tiên đến nơi này, mục chính là vì mua sắm một ít hiếm kỳ dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy nói hắn người thầy luyện đan này có chút không làm việc đàng hoàng, tu đạo đến nay cũng không có luyện qua mấy lần, nhưng cuối cùng là lo trước khỏi họa, nói không chừng về sau có thể sử dụng bên trên. Huống chi, hắn đã đi tới Nhạc Châu đan đạo thánh địa, cũng không thể tay không mà về. Đại danh đỉnh đỉnh kỳ dược phố, chỉ mong có thể cho ta mở rộng tầm mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mở rộng bước chân, ý định tùy tiện tìm một cửa tiệm phố đi vào. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp, khóe mắt quét nhìn nhưng lại thấy được một kiện so sánh hiếm thấy cửa hàng. Chỉ thấy cái kia ở giữa cửa hàng gì thường cũ kỹ, bảng hiệu lung la lung lay, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tới, quả thực là rách nát tới cực điểm. Nhất là cùng chung quanh những lắp ráp kia thập phần hoa lệ cửa hàng so với, càng là lộ ra rách nát không chịu nổi, không ba. Phải biết kỳ dược phố mỗi một ở giữa cửa hàng đều hết sức đẹp đẽ quý giá, cho dù chưa nói tới là khí thế rộng rãi, vậy cũng gọi là mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, nhưng mà trước mắt cửa hàng này, nhưng lại rách nát không chịu nổi, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp xuống. Bất quá, đương Lăng Tiên chứng kiến gian phòng này cửa hàng trong nháy mắt, nhưng lại trực tiếp hướng phía nó đi tới, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Đừng quên, nơi này chính là tấc đất tấc vàng kỳ dược phố. Tại dạng này phồn vinh chi địa, vậy mà tồn tại một gian như thế cũ nát cửa hàng, bản thân liền là một việc chuyện không hợp lý tình. Hoặc là này điếm có động thiên khác. Đã tại đan thành vang rồi tên tuổi cho nên căn bản không quan tâm mặt tiền của cửa hàng phải chăng hoa lệ. Hoặc là được chủ tiệm là người ngu ngốc, hoặc là nói là một tài đại khí thơ ngu ngốc. Bất kể là loại nào đều đáng giá Lăng Tiên đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Có chút ý nghĩa tất đất tất vàng kỳ dược phố rõ ràng tồn tại như vậy một gian cửa hàng thật sự là đủ hiếm thấy đấy. Lăng Tiên chậm rãi đi tới nơi này ở giữa cửa hàng trước cửa cẩn thận biện nhận hạ xuống, mới nhận rõ khối kia che kín bụi bặm chữ trên tấm bảng. Về sau, hắn liền càng phát ra im lặng, cũng càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì này ở giữa cửa hàng có một cái thập phần hiếm thấy danh từ, tam bất mại. Có ý tứ, một nhà mua bán linh dược, rõ ràng lấy một cái như thế hiếm thấy danh từ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là cái đó tam bất mại. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lập tức mở rộng bước chân bước vào gian phòng này dị thường tan hoang cửa hàng. Vừa vào cửa, liền có cho bụi đập vào mặt, sặc đến hắn ho khan hai tiếng. Về sau, trong phòng liền vang lên một đạo thanh thúy dễ nghe, giống như âm thanh tự nhiên. Tiểu thúy có khách nhân tới cửa, nhanh chiêu đãi một chút. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Tam bất mại. Chương 572. Tam bất mại. Tiểu thúy có khách nhân tới cửa, nhanh chiêu đãi một chút. Một đạo như châu rơi khay ngọc thanh thúy thanh âm vang lên, về sau, Lăng Tiên liền chứng kiến một cái bất nam bất nữ đâm đầu đi tới. Chỉ thấy người nọ làn da ngăm đen thân hình to lớn, khuôn mặt thật là ngay ngắn, cho người ta một loại khí dương cương. Nhưng lại thiên, bầu ngực của nàng rất cổ, cũng không có hầu kết, nhìn kỹ thì biết rõ nàng là một nữ tử. Thế nhưng mà, nàng lại không có chút nào phái nữ ôn nhu, các vị trí cơ thể đều tràn đầy cơ bắp, giống như một dương cương đàn ông. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lẩm bẩm. Quả nhiên hiếm thấy cửa hàng hiếm thấy người a. Công tử, không biết ngươi muốn mua chút gì đó. Cái kia gọi tiểu thúy nữ tử mở miệng tiếng như sấm rền, không có chút nào phái nữ âm nhu mảnh mai. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Nơi này là kỳ dược phố, ta tự nhiên là đến mua kỳ dược đấy. Đã như vậy lời mà nói. Ta đây tất yếu đối với ngươi nói rằng quy củ của nơi này. Tiểu thúy thần sắc đạm mạc, ngăm đen phương chính trên mặt vô hỉ vô bi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thế nhưng mà cái kia tam bất mại. Thông minh. Tiểu thúy nhích miệng cười một tiếng, nói. Không phải ta khoe khoang, phóng nhãn toàn bộ kỳ dược phố, ta dám nói, ta tam bất mại trong cửa hàng được kỳ dược nhất hiếm có. Cũng chân quý nhất. Hả? Lăng Tiên hào hứng lại đậm hơn một phần, cười nói. Như thế rất tốt, miễn cho ta đi một chuyến uổng công. Cái kia vị khách quan kia, ngươi khả năng thật muốn đi không? Tiểu thúy trên mặt tự nhiên toát ra một phần ngạo nghễ, nói. Ta trong điếm quy của ngươi có chỗ không biết, nếu là không đạt được yêu cầu, mặc ngươi tu vi thông thiên, phú khả địch quốc. Cũng mơ tưởng theo ta trong tiệm lấy đi bất luận cái gì một cây kỳ dược. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nổi lên lòng hiếu thắng, nói. Ta ngược lại chân muốn nghe xem, đến tột cùng là cái đó tam bất mại, càng muốn thử xem, ta có thể hay không theo ngươi cái này mua đi linh dược. Có dũng khí, vậy ngươi chợt nghe nghe xem đi. Tiểu thúy vượt gì cười một tiếng, nói. Cái này điều thứ nhất. Chính là không nhìn được không bán. Không nhìn được không bán. Lăng Tiên nhíu mày, lập tức muốn hiểu ý, không khỏi bật cười nói. Thế nhưng mà không biết một loại cây linh dược, liền không bán cho ta. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể nói ra muốn mua linh tên thuốc, vậy cho dù ngươi hoàn thành cuộc thử thách đầu tiên, có tư cách nếm thử đạo thứ hai. Tiểu thúy cười nhẹ một tiếng, tựa hồ là rất thích xem khách nhân tay không mà về. Mà không phải thành công mua sắm. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Thân thể hắn có lượt nhận thức bách thảo đan tâm. Trong thiên hạ bất luận một loại nào linh dược hắn đều lấy như lòng bàn tay. Há lại sẽ để ý cái này khảo nghiệm. Có thể nói cái này khảo nghiệm quả thực giống như là vì hắn lượng thân đặt làm giống như. Có lẽ có thể làm khó vô số tu sĩ. Nhưng không cách nào làm khó được hắn. Điều này ta hiểu được, không biết điều thứ hai là cái gì? Lăng Tiên mở miệng hỏi. Nghe được điều thứ nhất, thần sắc không có biến hóa chút nào, hoặc là có niềm tin, hoặc là người không biết không sợ. Tiểu thúy trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, lập tức lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Nàng tin tưởng điều thứ hai là đủ lại để cho Lăng Tiên biến sắc. Cái này điều thứ hai chính là không ăn không bán. Không ăn không bán. Lăng Tiên những mày càng phát ra đối với nơi này dược liệu hiếu kỳ. Mọi người đều biết trong thiên hạ ngoại trừ đối với nhân thể hữu ích dược liệu còn có thật nhiều tự nhiên có độc tố dược liệu, xưng là độc thảo. Cái này dược liệu so sánh rất thưa thớt, đại đa số đều rất khủng bố, một khi ngộ phục bình thường đều khó mà giải trừ. Mà theo điều này hiếm thấy uy cổ bên trên là được biết được. Này điếm linh dược cũng đều là độc thảo, bằng không thì ai sẽ ngốc đến lại để cho khách nhân phục dụng đối với nhân thể hữu ích linh dược. Nếu là như vậy, cái kia điều quy củ này cũng liền không dùng được rồi. Cho nên, Lăng Tiên cho ra một cái kết luận, vậy liền này điếm dược liệu hẳn là độc thảo. Mà tiểu thúy câu nói tiếp theo cũng xác nhận suy đoán của hắn. À đúng rồi, đáng nhắc tới chính là... Ta trong điếm dược liệu nhưng cũng là độc thảo, không có đối với nhân thể hữu ích linh dược. Tiểu thúy trong hai tròng mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, rất chờ mong Lăng Tiên tại nghe được câu này về sau, sẽ lộ ra thất kinh biểu lộ. Chỉ tiếc, nàng thất vọng rồi. Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, đừng nói là thất kinh, mà ngay cả một tia động dung đều không có, bình tĩnh giống như con tò te. Điều này làm cho Tiểu Thúy lông mày nhíu lại, nói: ngươi ngược lại là có vài phần dũng khí a. Nói dũng khí cũng đúng, bất quá nói đúng ra, hẳn là lo lắng. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, dũng động tự tin phong thái. Đừng quên, trong cơ thể hắn thế nhưng mà có vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, loại nào độc tố có thể làm bị thương hắn. Không thể không nói, chuyện này thật trùng hợp. Tiệm này thứ một quy củ, hắn có thể bỏ qua, điều thứ hai cũng có thể bỏ qua, quả thực giống như là chuyên môn cùng đời hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng mừng rỡ, cảm giác mình thật đúng là đến đúng rồi cửa tiệm này. Có ý tứ, nghe xong điều thứ hai quy củ, hơn nữa ta đều minh xác nói cho ngươi biết đều là độc thảo, ngươi rõ ràng còn có thể trấn định như thế. Tiểu Thúy trong hai tròng mắt lập lòe dị sắc, chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói: ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi, bất quá khoác lác ai cũng có thể nói, đến tột cùng có bản lãnh hay không còn phải dựa vào sự thật đến nói chuyện. Ta cũng nghĩ như vậy, mời nói điều thứ ba quy củ đi, về sau ta tốt đem sự thật bày ở trước mặt ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng tràn đầy tự tin. Nếu là trước hai cái quy củ đúng như Tiểu Thúy nói, vậy hắn thật đúng là không có gì đáng lo lắng đấy. Điều thứ ba này quy củ chính là không luyện không bán. Tiểu Thúy nhàn nhạt mở miệng, giải thích nói: nếu là ngươi thông qua được trước hai đạo khảo nghiệm, vậy liền phải tại chỗ luyện chế ra cùng dược liệu giá trị ngang hàng đan dược, nếu không, ngươi tầm không đi tuyển định linh dược. Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. So sánh với trước hai cái quy củ, điều này không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều, dù sao, một cây linh dược giá trị là không cách nào cùng đan dược cùng so sánh đấy. Đương nhiên tại đây là chỉ linh dược, nếu là thưa thớt thần dược, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Mà Lăng Tiên không quá tin tưởng cửa hàng này sẽ tồn tại quý trọng thần dược, bởi vậy, hắn không có cảm giác được điều quy củ này có gì khó. Xem ra, ngươi là không cho rằng điều quy củ này có nhiều khó a. Tiểu Thúy khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói: công tử, có đảm lược khí là tốt, có thể nếu là không có năng lực, vậy coi như là ngu xuẩn a. Đến tột cùng là có niềm tin, hay là ngu xuẩn, lại để cho sự thật đến nói chuyện đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trước hai cái quy củ hắn đã có thể không thấy. Một điều cuối cùng hắn cũng không cho rằng có cái gì khó. Tuy nói hắn là cái không làm việc đàng hoàng luyện đan sư, nhưng là theo tu vi tăng lên, thần hồn cũng đã đạt đến lục phẩm liệt kê. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một cái lục phẩm luyện đan sư. Cái này phẩm cấp đối với những đan đạo kia đại sư mà nói tự nhiên là không tính là cái gì, bất quá nếu là đặt ở một đời tuổi trẻ, đó chính là phượng mao lân giác. Cho nên, hắn không cho là mình không cách nào luyện chế ra cùng tuyển định dược thảo ngang cấp đan dược. Vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ đi. Tiểu Thúy nhàn nhạt mở miệng, lập tức duỗi ra một cánh tay, nói: đi theo ta. Nghe vậy, Lăng Tiên mở rộng bước chân, muốn đuổi kịp cái này toàn thân khí dương cương hiếm thấy nữ tử. Bất quá, ngay tại hai người cất bước sắp đột như kỳ lai một giọng nói, nhưng lại để cho bọn họ dừng bước. Chậm đã. Thoại âm rơi xuống, một người mặc đẹp đẽ quý giá tử y thanh niên cất bước đi vào. Hắn khuôn mặt tuấn tú, tay cầm quạt giấy, bên hông buộc lấy một khối khuyên tai ngọc, hình dáng đường đường, khí độ bất phàm. Chỉ là, này trên mặt người kiêu căng vẻ, phá hủy hắn nho nhã phong lưu khí chất. Vừa thấy được người này, Tiểu Thúy lông mày nhíu lại, nói: Tào gia chi nhân, ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực. Được nghe Tiểu Thúy lời ấy, thanh niên còn tưởng rằng nàng là nhận ra chính mình, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng phát ra nồng đậm, nói: ta là Tào Phong, các ngươi nghe nói qua chứ? Nghe vậy, Tiểu Thúy bật cười lắc đầu. Nàng sở dĩ nhận ra người này là Tào gia con cháu, thực sự không phải là nhận ra người này, mà là nhận ra trước ngực hắn Tào gia chuyên trúc tiêu chí. Lăng Tiên cũng mất cười một tiếng. Tào gia đại danh hắn tự nhiên là biết rõ, chính là đan thành một trong năm đại gia tộc, không chỉ có đan đạo tạo nghệ vô cùng thâm hậu, thực lực cũng thập phần cường đại. Bất quá Tào Phong cái tên này, hắn thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Thấy hai người bật cười lắc đầu, Tào Phong nhớ mày, có vài phần xấu hổ ý, hừ lạnh nói. Hừ, cô lậu quả văn, ngay cả ta cũng không biết, thật là không có kiến thức. Người này ngược lại là đủ cuồng vọng, một bộ thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng, giống như ai cũng được nhận thức nàng đồng dạng. Lăng Tiên nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Dùng lòng dạ của hắn, căn bản sẽ không cùng loại này so đo. Bất quá tiểu thúy lại hừ lạnh một tiếng, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Nói nhảm, đến tiệm của ngươi phố tự nhiên là muốn mua linh dược. Tào Phong mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ, nói. Cái kia ba con quy củ bên ta mới đã nghe được, không cần ngươi lặp lại, tranh thủ thời gian mang ta tới đi. Có ý tứ, ngày bình thường ta đây điếm căn bản không người dám tiến đến, hôm nay ngược lại là liên tiếp đã đến hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tiểu Thúy nhìn Tào Phong, lại nhìn một chút Lăng Tiên, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi. Tựa hồ là đang chờ mong bọn hắn trong chốc lát, chật vật mà chạy lúc hình ảnh. Bổn công tử thế nhưng mà Tào gia thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, há lại sẽ đưa tại ngươi cái kia ba con phá quy củ bên trên. Tào Phong cười ngạo nghễ, trên mặt tràn đầy tự tin. Khó trách ngươi lớn lối như thế, nguyên lai là có mười phần lo lắng. Tiểu Thúy trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lăng Tiên cũng có vài phần kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này cuồng vọng thanh niên, vậy mà sẽ là Tào gia thế hệ này kiệt xuất truyền nhân. Phải biết, Tào gia thế nhưng mà đan đạo cử phách, mỗi một thời đại đều hiện ra không u phi ít đan đạo thiên tài. Mà hắn có thể đủ tại nhiều thiên tài như vậy bên trong chỗ hết tài năng, cho dù không phải mạnh nhất truyền nhân, đó cũng là một kiện thập phần không dễ chuyện. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn đan đạo tạo nghệ nhất định không tầm thường, quả thật có cao ngạo vốn liếng. Hiện tại biết rõ bổn công tử là ai đi. Gặp Tiểu Thúy cùng Lăng Tiên hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Tào Phong trên mặt vẻ kiêu ngạo càng phát ra nồng đậm, khinh miệt nói. Chính là ba con phá quy củ, có thể làm khó được người khác, nhưng không làm khó được bổn công tử. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nhìn như lơ đãng nói ra. Bổn công tử cũng không giống như những người khác, không có bổn sự còn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng, đây mới thật sự là không biết trời cao đất rộng. Được nghe người này đem đầu mâu chỉ hướng mình, Lăng Tiên nhíu mày, chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Mà Tiểu Thúy nhưng lại lộ ra một màn có chút hăng hái bộ dáng, nói. Các ngươi đã hai cái thậm chí nghĩ theo ta đây mua đi kỳ dược, vậy liền bằng bản lãnh của mình. Xem ai có thể có thu hoạch. Vừa nói, nàng chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đó còn cần phải nói. Một cái đồ nhà quê cũng muốn cùng bổn công tử tranh phong. Tào Phong khinh thường cười một tiếng, nhấc chân đi theo Tiểu Thúy sau lưng. Vết phiền toái nhất, hết lần này tới lần khác luôn luôn chút ít người ngu xuẩn cho ta chế tạo phiền toái. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lập tức mở ra đi theo. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 573, không nhìn được cùng, chương 573, không nhìn được cùng khiêu khích. Tam bất mại cửa hàng bề ngoài rách nát không chịu nổi, trên thực tế cũng là rách nát không chịu nổi, như là vài thập niên không có quét dọn qua một tốt. Khắp nơi đều là tro bụi. Bất quá tại đây lại có động thiên khác, nhìn từ bề ngoài chỉ là một chiếm diện tích không lớn cửa hàng, trên thực tế cũng là bị người dùng không gian trận pháp mở rộng liễu không gian. Điều này làm cho Lăng Tiên kinh thán không thôi, không nghĩ tới một nhà rách nát không chịu nổi cửa hàng lại có thể biết giấu giếm không gian thần kỳ trận pháp. Đừng quên, hắn nhưng là một cái trận pháp sư, Hơn nữa trận đạo tạo nghệ có chút không tầm thường, sao có thể nhìn không ra nơi này huyền diệu. Không gian trận pháp thế nhưng mà thiên hạ khó khăn nhất bố trí trận pháp, giống như bình thường chỉ có những đại thế lực kia mới có thể có đủ, nhưng mà một nhà cửa hàng nho nhỏ lại có đủ, đây là cỡ nào bất phàm. Tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi thán phục, đồng thời cũng đúng cửa hàng này càng phát ra hiếu kỳ. Cửa hàng này thật biết điều, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng có như thế nào kỳ lạ linh dược. Lăng Tiên đi theo Tiểu Thúy sau lưng, trong nội tâm tràn ngập tò mò. Về phần Tào Phong khiêu khích, nếu là người này thức thời, cái kia dùng hắn rộng lớn lòng dạ, tự nhiên là không sẽ cùng hắn so đo. Bất quá nếu là người này tiếp tục khiêu khích, vậy hắn cũng sẽ không biết giữ yên lặng, mặc người vuốt ve. Cứ như vậy, một chuyến ba người thất nữ bát quải đi tới một gian thạch thất. Đã đến. Tiểu Thúy nhàn nhạt mở miệng, lập tức hai tay bắt ấm uống được. Khai mở. Một chữ rơi xuống thạch thất hướng phía hai bên tự động tách ra, phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang, dơ lên nồng đậm bụi mù. Mà khi thạch môn mở ra về sau, lập lòe thần hoa nhộn nhạo mà ra, rực rỡ tươi đẹp như hồng, chướng mắt chói mắt. Lập tức, Lăng Tiên ngây ngẩn cả người, mà lấy tâm tính của hắn cũng không miễn bị nhìn thấy trước mắt rung động đã đến. Chỉ vì trong thạch thất bày đặt mấy chục chủng thần thuốc, quét mắt qua một cách đi, hắn phát hiện kém nhất linh dược cũng là nhất phẩm, thậm chí có hơn 10 cây hiếm thấy thần dược. Thần dược rất thưa thớt cùng chân quý, đã không cần nhiều lời, coi như là hắn bái kiến rất nhiều thần dược, cũng không miễn có vài phần rung động. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, cặp kia mắt sáng như sao trong trẻo vô cùng, không có nửa phần tham lam. Có, chỉ là nắm chắc phần thắng tự tin. So sánh với hắn, Tào Phong liền biểu hiện thập phần không chịu nổi. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng những thần dược kia tràn đầy tham lam, đều nhanh muốn chảy xuống. Hết cách rồi, đây chính là hiếm thấy thần dược, mặc dù thân thể hắn là Tào gia kiệt xuất truyền nhân, đã lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua vài cọng, có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Gặp Tào Phong một bộ nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, Tiểu Thúy sắc mặt bên trên nhìn không được toát ra một phần xem thường. Rồi sau đó nàng liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, gặp ánh mắt của hắn trong trẻo, ánh mắt yên tĩnh, không khỏi lộ ra vài phần vẻ tán thưởng. Chó má Tào gia kiệt xuất truyền nhân, đan đạo tạo nghệ không nói chuyện, riêng nói cái này tâm ý tính, liền so người này kém không chỉ một bậc. Tiểu Thúy âm thầm khinh thường, khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ đùa cợt, lo khan. Khụ khụ, Tào công tử, hoàn hồn rồi. À, được. Tào Phong phục hồi tinh thần lại, gặp Tiểu Thúy mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, giấu đầu hở đuôi nói. Hừ, bổn công tử thân là Tào gia kiệt xuất truyền nhân, cái gì thần dược chưa từng gặp qua. Chỉ là một lúc thất thần mà thôi. Thất thần cũng tốt, không có từng va chạm xã hội cũng thế. Tiểu Thúy nhàn nhạt mở miệng, nói. Dù sao ta đã đem quy củ nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là có bổn sự, cho dù đem các loại thần dược mang đi. Vừa nói, nàng chậm rãi đi vào thạch thất, nói. Tại đây tổng cộng có 43 cây linh dược, trong đó nhất phẩm linh dược 30 cây, thần dược 13 cây, hai người các ngươi ai tới trước? Hừ, tự nhiên là bổn công tử tới trước, lại để cho cái nào đó đồ nhà quê mở mang tầm mắt. Tào Phong mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ, khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, hiển nhiên, hắn là đang chọn hắn. Thấy thế, Tiểu Thúy lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng, mong đợi nhìn xem Lăng Tiên tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn sẽ hay không cùng Tào Phong thần thương khẩu chiến, thậm chí là đại đả ra tay. Đáng tiếc, nàng lại thất vọng rồi. Lăng Tiên vẫn là bộ kia trấn định ung dung bộ dáng, không có bởi vì Tào Phong khiêu khích có chỗ động dung. Bất quá trên thực tế, hắn cũng là bị khơi gợi lên một tia nóng tính, chỉ là hắn chợt nhưng nghĩ đến một cách biện pháp tốt hơn, mới không có lập tức tức giận. Đã vị này Tào công tử cố ý tới trước, ta đây đang ngắm nghía cẩn thận Tào gia kiệt xuất truyền nhân đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức duỗi ra một chiếc tay phải, nói. Xin mời đi. Phế vật, bọn hèn nhát. Tào Phong khinh thường cười một tiếng, ngạo nghễ nói. Ngươi đã như vậy thức thời, cái kia bổn công tử liền cho ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện cho ngươi minh bạch cái gì gọi là Tào gia kiệt xuất truyền nhân. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía một cây toàn thân màu tím, sinh ra sáu cánh hoa kỳ hoa. Rồi sau đó, hắn liền mày nhăn lại, khuôn mặt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình rõ ràng không biết bôi cây này linh dược. Điều này làm cho hắn có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đường đường Tào gia kiệt xuất truyền nhân u lơn rõ ràng không biết trước mắt bôi cây này màu tím kỳ hoa. Bất quá hắn cũng không có để trong lòng ở trên, dù sao thế gian này linh dược sao mà nhiều, ngay cả là đan đạo tông sư cũng không dám nói toàn bộ đều biết. Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt rời về phía thứ hai cây linh dược. Về sau, hắn liền trừng lớn hai con ngươi, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không nhận ra được bôi cây này linh dược. Điều này làm cho Tào Phong chấn kinh rồi tiếp tục xem hướng để tam cây linh dược. Kết quả cùng phía trước đồng dạng, hắn yêu nguyên nhận không ra. Điều này sao có thể? Tào Phong không tin dù quái tiếp tục đem ánh mắt di động xuống dưới. Thứ tư cây, thứ năm cây, thứ sáu cây. Đến cuối cùng, hắn đã nhớ không rõ tự xem bao nhiêu cây linh dược, chỉ biết là những trong linh dược này, hắn một cây cũng không biết. Điều này làm cho hắn thần sắc ngốc trệ trong nội tâm tràn đầy không dám tin. Phải biết, Tào gia thế nhưng mà đan thành một trong năm đại gia tộc, thân thể hắn là Tào gia thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, đan đạo tạo nghệ tự nhiên là không nên nhiều lời. Nhưng mà dưới mắt, như vậy hơn linh dược, hắn nhưng lại ngay cả đám cây cũng không nhận ra, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Điều đó không có khả năng, bổn công tử chính là Tào gia kiệt xuất truyền nhân, có thể nào có thể ngay cả một cây cũng không nhận ra. Tào Phong khuôn mặt có vài phần vặn vẹo, ánh mắt hoắc mà nhìn về phía Tiểu Thúy, nói. Nhất định là ngươi động tay chân, không muốn để cho ta đưa ngươi cái này linh dược lấy đi. Ta nhổ vào. Tiểu Thúy nhàn nhạt lườm Tào Phong liếc, khinh thường nói. Rõ ràng là chính mình không có bản lãnh, lại đến chỉ trích người khác, điều này chẳng lẽ tự là Tào gia bồi dưỡng ra được kiệt xuất truyền nhân. Ta xem như thấy được, hoàn toàn tự là một đầu đồ con lợn, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nghe vậy, Lăng Tiên không khỏi mỉm cười, cười ra tiếng. Mà hắn nụ cười này, lập tức hơi gợi lên Tào Phong lửa giận, hắn vốn là liền không thể nào tiếp thu được sự đả kích này. Dưới mắt được nghe Lăng Tiên tiếng cười, điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần chói tai, giận dữ nói. Ngươi cái phế vật này cười cái gì cười? Bổn công tử nhận không ra linh dược, chẳng lẽ ngươi có thể nhận ra? Có bản lĩnh, ngươi nhận ra cho ta xem một chút. Cuồng vọng tự đại, thật quá ngu xuẩn. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Người này lại nhiều lần khiêu khích cho hắn, ngôn ngữ thập phần không khách khí, đã sớm lại để cho trong lòng hắn đọng lại một chút nóng tính. Dưới mắt, người này nhận không ra những linh dược kia, liền đem nóng tính vung đến trên đầu của hắn, thay đổi ai có thể không giận. Dù sao, hắn là nổi giận, cho nên hắn quyết định cho người này một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Tào gia kiệt xuất truyền nhân đúng không? Ngươi nhận không ra linh dược, không có nghĩa là ta cũng không nhận ra được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng cười cho, lập tức chậm rãi nói một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ta hiện tại liền nhận thức ngươi cho xem, cho ngươi mở mang tầm mắt. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 574, 43 cái danh, chương 574, 43 cái danh tự. Ta hiện tại liền nhận thức ngươi cho xem, cho ngươi mở mang tầm mắt. Nhàn nhạt một câu rơi xuống. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Tào Phong khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nói. Ta đường đường Tào gia kiệt xuất truyền nhân đều nhận không ra những linh dược này, ngươi lại có năng lực gì? Ta nhổ vào, đồ phế vật. Theo ngươi tiến đến bắt đầu, ngươi nói rất nhiều lần Tào gia kiệt xuất truyền nhân. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tào Phong liếc, nói. Ta thừa nhận Tào gia đan đạo tạo nghệ xác thực rất cao, xảy ra rất nhiều đan đạo tông sư, nhưng đó cũng không phải là thuộc về vinh quang của ngươi. Hừ, Tào gia kiệt xuất truyền nhân, cái này sáu cái chữ chính là ta vinh quang. Tào Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn nói không sai, cái này sáu cái chữ đúng là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Dù sao, Tào gia năng nhân bối xuất. Có thể đạt được kiệt xuất truyền nhân cái danh hiệu này người đan đạo tạo nghệ tất nhiên đích thì là thập phần không tầm thường. Xác thực chỉ là cái này trong thạch thất 43 trồng linh dược, ngươi một loại đều không có nhận ra, không biết là bôi nhỏ lấy kiệt xuất truyền nhân mấy chữ này sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Ngươi! Bị đâm chọt chỗ đau, Tào Phong lập tức giận dữ, nói. Những linh dược này quá mức vắng vẻ, ta không biết cũng coi như bình thường, ta dám nói coi như là đan đạo tông sư cũng chưa chắc có thể nhận thức toàn bộ. Đan đạo tông sư cũng không có thể nhận toàn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Ta đây liền nhận thức cho ngươi xem, lại để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngươi nhận thức đi. Ta đã không thể chờ đợi được muốn thấy được ngươi bêu xấu một khắc này rồi. Tào Phong mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên có thể nhận ra những linh dược kia. Bêu xấu không phải ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mà là ngươi cái này cái gọi là kiệt xuất truyền nhân, đương nhiên còn có Tào gia. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Tào Phong âm trầm cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đợi lấy xem đi, Tào gia kiệt xuất truyền nhân cái này sáu cái chữ cũng không mang cho ngươi đến vinh quang, ngược lại, sẽ để cho ngươi cảm thấy là một loại thiên đại châm chọc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm này người liếc, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nữa. Sự tình phát triển đến một bước này cũng đã không cần nhiều lời. Chỉ có sự thật mới có thể nói rõ ràng hết thảy, thuận tiện đánh Tào Phong mặt của. Cho nên, Lăng Tiên nhẹ nhàng cất bước, đi tới bụi cây kia toàn thân màu tím dược thảo trước mặt. Về sau, lượt nhận thức bách thảo đan tâm tự động vận chuyển, cấp ra về cỏ này hết thảy tin tức. Lục biển ma la thảo đứng hàng nhất phẩm chi cảnh, dược tính cực âm, tự nhiên có bôi kịch độc. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước mắt bụi cây này ma la cỏ năm cần phải tại 2 năm trước tả hữu kỳ độc tính thập phần mãnh liệt. Là một loại cực kỳ khó được độc thảo. Lăng Tiên thuộc như lòng bàn tay, đem bụi cây này màu tím độc thảo danh tự, phẩm cấp, dược tính các loại tin tức một vừa nói ra. Thậm chí, hắn còn nói ra cỏ này niên kỳ phần. Nhận ra một chồng linh dược không coi là cái gì, biết rõ nó dược hiệu cùng phẩm cấp cũng không khó, nhưng là nói ra tuổi của nó phần đó không thể nghi ngờ liền là một việc chuyện rất khó rồi. Cho nên, đương Lăng Tiên thoại âm rơi xuống về sau, Tiểu Thúy cùng Tào Phong lập tức lâm vào ngốc trễ bên trong. Dứt bỏ phía sau năm không nói chuyện, riêng nói danh tự cùng dược hiệu liền là đủ lại để cho hai người chấn kinh rồi. Bọn hắn ngay từ đầu đều là không tin Lăng Tiên thật có thể nhận ra nơi này kỳ dược, ơ tác nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại mấy năm liên tục phần nói ra hết, đây là một việc hạng gì kinh người sự tình. Hắn rõ ràng thật sự nhận ra. Tiểu Thúy lẩm bẩm một câu, xanh đen trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Mà nghe tới nàng những lời này về sau, Tào Phong càng phát ra rung động. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, trong ánh mắt ngoại trừ không tin, hay là không tin. Đáng tiếc, Tiểu Thúy câu nói kia đã đại biểu cho Lăng Tiên nói không sai, hắn không tin cũng phải tin. Tào công tử, không biết ngươi bây giờ có lời gì muốn nói sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có gì vẻ trào phúng. Nhưng mà rơi vào Tào Phong trong mắt, cái kia là được thật sự trào phúng, hừ lạnh nói. Hừ, nhận ra một loại tính là cái gì? Có lẽ chỉ là ngươi vừa vặn bái kiến mà thôi, có năng lực ngươi tiếp tục. không biết sống chết. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ, nói. Ngươi đã muốn cho ta tiếp tục nhận thức xuống dưới, ta đây khuyên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không, ta sợ ngươi chịu không được đả kích. Vừa nói, hắn không thèm để ý nổi trận lôi đình Tào Phong, đem ánh mắt rời về phía thứ hai cây linh dược. Đã người này như thế không biết sống chết, cái kia Lăng Tiên tự nhiên là không sẽ cùng hắn khách khí, ý định dùng lòng kiên định thần uy, hung hăng phiến Tào Phong mặt của Tam Diệp Già Lam Hoa. Dược tính ôn hòa, nhưng lại trong nhu có cương, bá đạo phi thường. Chỉ cần một điểm bột phấn, liền có thể lại để cho kết đan kỳ trở xuống tu sĩ toàn thân thối giữa mà chết. Đến tại kết đan kỳ tu sĩ, đại khái đồng nhất đó cũng liền không sai biệt lắm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không chỉ có đem hoa này đủ loại tin tức nói ra, nhưng lại phân tích ra độc tố của nó mạnh bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Tiểu Thúy càng phát ra rung động, lẩm bẩm nói. Liền Tam Diệp Già Lam Hoa đều nhận ra, không thể tưởng tượng nổi a. Nghe thấy lời ấy, Tào Phong sắc mặt tái đi, trong hai tròng mắt ngoại trừ không tin, ẩn ẩn còn có một tia ghen ghét. Nghĩ đến Tào Công Tử nhất định sẽ nói, nhận ra loại thứ hai cũng không có không dậy nổi, cho nên ta cứ tiếp tục rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Kính xin Tào Công Tử làm việc tốt lý chuẩn bị a, đừng đến lúc đó bị ta đả kích thất hồn lạc phách. Vừa mới nói xong, lòng kiên định đã cho ra loại thứ ba linh dược tin tức. Đây là U Minh Dược Thảo. Lăng Tiên liền đem những tin tức này chậm rãi nói ra, lần nữa lại để cho Tiểu Thúy cùng Tào Phong lâm vào trạng thái đờ đẫn. Về sau, hai người liền một mực đắm chìm trong trạng thái đờ đẫn ở bên trong. Lại cũng không có đi ra. Bởi vì Lăng Tiên một mực nói, loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu, mãi cho đến 43 loại. Hắn nói tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một chủng tin tức hắn đều thuộc như lòng bàn tay, thập phần tường tận. Điều này cũng làm cho Tiểu Thúy càng ngày càng khiếp sợ. Mỗi khi Lăng Tiên nói ra một loại kỳ tên thuốc cùng công hiệu về sau, nàng đều không khỏi lẩm bẩm một câu, xác nhận hắn nói không sai. Kể từ đó, Tào Phong sắc mặt càng ngày càng trắng, trên mặt vẻ chấn động cũng càng lúc càng nồng nặc, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Mà khi Lăng Tiên nói ra cuối cùng một loại kỳ tên thuốc về sau, cả người hắn đều ngu đầu óc trống rỗng. Ý niệm duy nhất, đại khái liền là không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Hắn không thể tin, một cái chính mình xem thường tu sĩ. Lại có thể đem nơi đây 43 trồng linh dược toàn bộ nói ra, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Xác thực, đổi lại bất kỳ một cách nào luyện đan sư chắc hẳn đều không thể nào tiếp thu được, cho rằng cách này là căn bản không thể nào một sự kiện. Song khi Tiểu Thúy khẳng định về sau, cách này thiên phương đêm đàm là được cường hãn biểu tượng, đồng thời cũng là thiên đại châm chọc. Cường hãn nói là Lăng Tiên, châm chọc tự nhiên là nói Tào Phong. Điều đó không có khả năng, không có khả năng a. 43 loại kỳ dược, ta ngay cả một loại cũng không nhận ra, hắn làm sao có thể toàn bộ nhận ra. Tào Phong sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, bị Lăng Tiên đả kích mức độ không còn gì hơn. Không có gì không thể nào, ta đã sớm nói, ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, không có tơ hào vẻ đắc ý. Cái này cũng cùng giờ phút này sắc mặt trắng hếu Tào Phong tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái khí độ vô song, phong độ tư thái tuyệt thế, giống như trích lạc tiên nhân. Một cái hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách coi như chó nhà có tăng. Cả hai giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Hoặc là nói là thứ hai liền cùng người phía trước tương đối tư cách đều không có. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 575 sụp đổ. Chương 575 sụp đổ. Trong thạch thất, 43 cây kỳ dược lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như hồng. Trong đó có 30 cây là nhất phẩm linh dược, còn lại 13 cây chính là hiếm thấy thần dược. Trong bọn họ bất luận một loại nào đều hết sức hiếm thấy, mặc dù là khắp nơi tìm sách cổ, cũng chưa chắc có thể tìm ra về bọn họ đôi câu vài lời. Cho nên Tào Phong một loại đều không có nhận ra, đây cũng không phải kiến thức của hắn quá mức nông cạn. Nói như thế nào hắn cũng là Tào gia kiệt xuất truyền nhân, thực học tự nhiên là có mấy phần đích, bằng không thì cũng không khả năng theo Tào gia phần đông thiên tài bên trong chỗ hết tài năng. Sở dĩ không có nhận ra chính là vì những kỳ dược này quá mức hiếm thấy, chắc hẳn coi như là đan đạo tông sư hàng lâm cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ nhận ra. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại thuộc như lòng bàn tay, đem 43 loại kỳ dược một vừa nói ra, hơn nữa liền khó khăn nhất ai không năm đều cùng nhau nói ra, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Điểm này từ nhỏ thấy cái kia đờ đẫn trên nét mặt liền có thể nhìn ra, nàng kỳ thật cũng không biết những linh dược này danh tự, bất quá nàng tiểu thư nhà biết rõ. Bởi vậy, nàng rất xác định, Lăng Tiên nói một chữ không kém, không có sai lầm chút nào. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể trừng lớn mắt con mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Nàng rất rõ ràng trong thạch thất 43 chồng linh dược đến tột cùng đến cỡ nào hiếm thấy, coi như là đan đạo tông sư đã đến, cũng chưa chắc có thể toàn bộ nhận ra. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên nhưng lại đưa chúng nó các loại tin tức toàn bộ nói ra, đây quả thực có thể nói là nghịch thiên. Hết cách rồi, ai bảo hắn có được xưng linh dược bách khoa toàn thư lòng kiên định đâu này. Chỉ cần có lượt nhận thức bách thảo đan tâm trong thiên hạ bất luận một loại nào linh dược, hắn đều nhất thanh nhị sở, lấy như lòng bàn tay. Đừng quên, mà ngay cả từ xưa đến nay gần kề đã xuất hiện mấy lần thần ma cùng táng hoa, hắn đều liếc nhận ra được còn có cái gì linh dược có thể làm khó được hắn. Tuy nói dưới mắt cái này 43 chồng linh dược cũng thập phần hiếm thấy, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói cũng không nói chơi. Vị tiểu thư này, không biết cái này 43 chồng linh dược, ta nói có đúng không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm tiểu Thúy. Bất quá, hắn lại cũng không nghe thấy tiểu Thúy trả lời. Bởi vì này vị trí tràn ngập khí dương cương nữ tử đã ngốc trệ trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Về sau, liền dùng cái loại nầy xem quái vật ánh mắt nhìn Lăng Tiên thở dài nói. Đúng, hoàn toàn đúng, không có có một loại nói sai rồi, cũng không có một chữ nói sai rồi. Như vậy cũng tốt. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đem ánh mắt rời về phía Tào Phong. Lập tức, sắc mặt người nọ càng phát ra tái nhợt, cả người như là mất hồn đồng dạng, trong miệng lẩm bẩm cùng loại không có khả năng giọng điệu như vậy. Hiển nhiên, hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Cái này cũng bình thường, thân thể hắn là Tào gia thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, từ nhỏ tiếp xúc tất cả trồng linh dược, biết dược thảo ít nhất cũng phải gần vạn số lượng. Bởi vậy, hắn từ nhỏ dưỡng thành cao ngạo cuồng vọng tính cách, nhất là tại đan đạo khối này, hắn càng là kiên tin chính mình không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng mà dưới mắt đối mặt Lăng Tiên như vậy một cái tên không kinh chuyện người, hắn nhưng lại bị bại rối tinh rối mù, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Ngay sau đó, Tào Phong hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều đó không có khả năng, nhất định là ngươi cùng cái này gái xấu bắt đầu bắt tay làm lừa ta. Lừa ngươi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Thua tựu là thua, đường đường Tào gia kiệt xuất truyền nhân, chẳng lẽ liền điểm ấy phong độ đều không có sao? Kiệt xuất truyền nhân bốn chữ này lọt vào tai, Tào Phong lập tức cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, phảng phất bị người hung hăng rút mười mấy cái tát đồng dạng, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Lúc trước, hắn vẫn luôn cảm thấy mấy chữ này là hắn thiên đại vinh quang. Nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được. Mấy chữ này biến thành sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhất định là các ngươi thu về hỏa đến lừa gạt ta. Những linh dược này thập phần hiếm thấy, ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi làm sao có thể nhận thức. Tào Phong khuôn mặt đều có chút bóp méo, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngu xuẩn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Cái thế giới này thật rất lớn, trừ phi là phi thăng một khắc này, nếu không không ai dám nói mình vô địch thiên hạ. Đan đạo cũng như này, không thành đại tông sư, vĩnh viễn không nên quá cuồng vọng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tào Phong khuôn mặt dữ tợn, khuất nhục tăng thêm ven vét, biến thành căm giận ngút trời, làm cho hôn mê lấy đầu óc của hắn. Cho nên, hắn cổ động khí thế, một chưởng hướng phía Lăng Tiên đập ngang mà đến. Một chưởng này thế đại lực trầm bá đạo ngoan độc, rõ ràng cho thấy muốn Lăng Tiên đến vào chỗ chết. Lập tức tiểu thúy biến sắc, nhìn không được hoảng sợ nói. Công tử coi chừng. Nghe vậy, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Một chưởng này nhìn như uy lực không tầm thường, nhưng Tào Phong bản thân chỉ là một chút cơ đỉnh phong tu sĩ, sao có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn chỉ là khinh phiêu phiêu một phất ốm tay áo, liền đem Tào Phong cho đánh bay ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tào Phong bị oanh đã đến thạch thất trên vách tường, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Kết đan kỳ cường giả. Đồng dạng một câu, từ hai người trong miệng nói ra. Tiểu thúy trừng lớn hai con ngươi, không có nghĩ đến cái này trắng nón gầy yếu thanh niên, vậy mà sẽ là một cường đại kết đan kỳ tu sĩ. Tào Phong cũng thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí đều đã đến không thể phục thêm tình trạng. Thật là khiến người ta thất vọng a, danh chấn Nhạc Châu Tào gia, rõ ràng ra như vậy một cái bất thành khí đệ tử. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu thản nhiên nói. Thua nói nhân gia là hợp mưu lừa ngươi, dưới mắt lại đồng thủ với ta Tào gia đệ tử kiệt xuất, chẳng lẽ đều thua không nổi sao? Thật sự là cho ngươi đám bọn họ Tào gia mất mặt. Chết tiệt. Tào Phong thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám phách lối nữa. Trải qua vừa rồi một kích kia, hắn đã biết trước mắt người này đắc tội không nổi, ít nhất hiện tại không thể được tội. Kể từ đó, hắn cũng dần dần khôi phục lý trí, rồi sau đó hắn rốt cuộc nhận rõ một sự kiện. Đó chính là hắn thất bại. Vô luận là cái kia 43 chồng linh dược tỷ thí, hay là thực lực bản thân tỷ thí, hắn đều triệt triệt để thất bại. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy đắng chát, từ nhỏ dưỡng thành cao ngạo cùng tự tin trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Liền đan đạo tông sư đều khó mà nhận toàn 43 loại kỳ dược, hắn lại có thể toàn bộ nhận ra, quá biến thái rồi. Hơn nữa, hắn như vậy một cách tại trên đan đạo như thế biến thái mãnh nhân, lại còn là kết đan kỳ cường giả. Tào Phong thất hồn lạc phách, bị Lăng Tiên đả kích thể vô hoàn phu tình trạng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được thực sự không phải là chính mình quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Khôi phục lý trí sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta không muốn giết ngươi, vội vàng từ trước mắt ta biến mất đi. Nghe vậy, Tào Phong giãy rua lấy từ dưới đất bò dậy, thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc. Cái nhìn kia đã bao hàm quá đa tình tự, có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có ghen ghét, còn có một tia oán độc. Về sau, hắn quay người liền đi, không chút do dự. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu là lúc này không đi, cái kia chỉ sợ, liền không còn có rời đi nơi này cơ hội. Thấy người này thức thời rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía nhưng ở vào trạng thái đờ đẫn tiểu thúy, nói. Cuộc thử thách đầu tiên ta đã thông qua được, ngươi thấy đúng không? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Hồng Nhan Tâm. Chương 576. Hồng Nhan Tâm. Trong thạch thất, tiểu thúy ngây người tại nguyên chỗ, bị chấn động đã đến im lặng tình trạng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, xanh đen khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Nàng tại cửa hàng này đã hơn nhiều năm đã đến, thời điểm mới bắt đầu còn có thật nhiều người đến đây nếm thử, bất quá theo thời gian trôi qua, nhưng lại không có người nào dám đi vào. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì những linh dược kia quá mức hiếm thấy, không ai nhận thức. Dưới mắt, Lăng Tiên hời hợt đem 43 chồng linh dược đều nói ra, điều này làm cho Tiểu Thúy có thể nào không rung động. Đừng nói là 43 loại, cho dù chỉ là một loại, cũng coi như thông qua được cuộc thử thách đầu tiên. Cho nên, nàng thở dài một tiếng, nói. Tự nhiên là thông qua. Rất tốt, cái kia ta có thể bắt đầu đảo thứ hai khảo nghiệm đi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía những linh dược kia, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Trước mắt những linh dược này đều là đồ tốt, trong đó có 30 cây nhất phẩm linh dược, 13 cây hiếm thấy thần dược. Hơn nữa, chúng đều là hiếm thấy trên đời kỳ dược, đổi làm bất kỳ một cách nào luyện đan sư đều nhìn không được động tâm. Lăng Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vậy hắn quyết định đem trước mắt những linh dược này toàn bộ mua đi. Dù sao đối với hắn mà nói, kế tiếp khảo nghiệm cũng không tính toán việc khó. Chú ý tới trong mắt của hắn lóe lên màu nhiệt huyết, Tiểu Thúy nhướng mày, nói. Xem ra, ngươi là muốn nơi này linh dược toàn bộ lấy đi. Không tệ. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận cười nói. Cái này nhưng cũng là thập phần chân quý linh dược, bỏ lỡ hôm nay, về sau chưa chắc có thể nhìn thấy. Ngươi ngược lại là đánh cho tính toán, chỉ có điều đạo thứ hai khảo nghiệm lại bất đồng tại đạo thứ nhất, đây chính là gặp người chết đấy. Tiểu Thúy hừ lạnh một tiếng trong lời nói giấu riêng cảnh cáo. Ta biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đạo thứ hai khảo nghiệm gọi không ăn không bán. Nói đúng là cần ăn vào chọn chúng linh dược một điểm, lại vừa tiến hành đạo thứ ba khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm nghe thập phần nhẹ nhõm, chỉ cần ăn vào một điểm, liền coi như thông qua được. Nhưng mà trước mắt những kỳ dược này đều có độc tố, hơn nữa độc tính thập phần mãnh liệt, có thể nói kịch độc. Nói cách khác, đạo thứ hai khảo nghiệm cần ăn vào độc thảo. Đừng quên, Lăng Tiên biết được đã nói. Những kỳ dược này độc tố đều hết sức bá đạo. Coi như là kết đan kỳ cường giả cũng vô pháp ngăn cản chúng tích chứa kịch độc. Ngươi biết rõ những kỳ dược này đều là vật kịch độc, vẫn còn muốn nếm thử đạo thứ hai khảo nghiệm. Tiểu Thúy cau mày, nói. Ta là nên phải hỏi ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn đâu rồi, hay là nên nói ngươi không biết tự lượng sức mình đâu này. Tùy ngươi nói như thế nào, đợi đến lúc sự thật sau khi xuất hiện, ngươi sẽ hiểu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mang theo bất dung trí nghi kiên quyết. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn thử. Tiểu Thúy thở dài một tiếng, trên mặt có vài phần không đành lòng ý. Nàng rất rõ ràng những linh dược này độc tính cường hãn đến mức nào, bởi vậy không cho rằng Lăng Tiên có thể sống sót, mặc dù hắn là một kết đan kỳ cường giả. Đúng vậy, cô nương chỉ cần trả lời ta. Ta có được hay không tiếp tục nếm thử là được rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho dù trước mắt đều là một ít độc thảo, vậy giá trị cũng là đối với đem làm kinh người. Huống chi, cái này 43 loại kỳ dược thập phần hiếm thấy, hắn sợ lần này bỏ lỡ, về sau liền sẽ không còn được gặp lại. Nếm thử tự nhiên là có thể, nhưng là ta không đành lòng. Lại để cho như ngươi vậy một cách tiền đồ vô lượng thiên tài chết ở chỗ này. Tiểu Thúy thở dài một tiếng, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên có thể nếm thử nữa về sau sống sót. Đúng lúc này, một đạo châu rơi khay ngọc thanh thúy thanh âm vang lên, giống như âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đã vị công tử này cố ý muốn thử, ta đây tam bất mại cửa hàng, tự nhiên là không có không đồng ý lý lẽ. Thoại âm rơi xuống, cả người hình cao gầy cô gái mặc áo đen từ xa xa đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tự nhiên phát ra một cổ nữ nhân thành thục bộ dạng thủy mị, có một loại câu tâm đoạt phách mị lực. Tiểu thư, Tiểu Thúy cung kính kêu một tiếng. Chắc hẳn vị này là được tam bất mại cửa hàng chủ nhân đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nghe được. Nàng này là được tại hắn sau khi đi vào, nói chuyện chính là cái người kia. Đúng vậy, cửa tiệm này là ta mở đích, ta tên Hồng Nhan Tâm. Cô gái mặc áo đen yểu điệu thướt tha mà đến, thướt tha gợi cảm, yểu điệu nhiều vẻ. Tên rất hay. Lăng Tiên khen ngợi một câu, âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực, dò xét lấy cô gái này tu vi. Nhưng mà thần hồn của hắn chi lực lại giống như châu đất xuống biển, đừng nói là thò ra hồng nhan tâm tu vi, mà ngay cả một tia liên ý đều không có tung tóe lên. Điều này làm cho hắn cau mày, trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc. Không cách nào dò xét ra tu vi của đối phương có hai chủng nguyên nhân, một là thực lực của đối phương cao hơn chính mình ra rất nhiều, hai là trên người đối phương có ngăn cách thần hồn bí bảo. Nhưng bất kể là loại nào, dùng lăng tiên thực lực hôm nay cũng có thể dò xét đến một tia. Nhưng mà dưới mắt, hắn ngay cả đám tơ đều không phát hiện được, đây cũng chính là nói cô gái này sửa là cao hơn hắn rất nhiều. Có thể nói là thâm bất khả chắc. Công tử không cần hao tâm tổn trí dò xét. Hồng nhan tâm mặt giãn ra mỉm cười, ôn nhu trong giọng nói lại giấu giếm cảnh cáo. Biết quá nhiều đối với ngươi có thể không có lợi. Lăng tiên trong lòng dùng mình, âm thầm bội phục cô gái này linh giác, cười nói. Tại hạ chỉ là một lúc hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Vậy là tốt rồi. Hồng nhan tâm cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt cũng có được một tia dị sắc. Nàng rõ ràng nhất những kỳ dược này đến cỡ nào hiếm thấy, năm đó vì biết được bọn họ các loại tin tức, nàng khắp nơi tìm sách cổ hơn 30 năm mới tìm được tin tức tương quan. Nhưng mà lăng tiên tuổi còn trẻ, nhưng lại nói không sai chút nào, thậm chí so với nàng biết đến còn phải tường tận, điều này làm cho nàng có thể nào không là chi kinh dị. Mà đang kinh dị đồng thời, nàng cũng có một suy đoán. Bởi vậy, nàng hiện thân ý định nghiệm chứng suy đoán của mình. Công tử tuổi còn trẻ, nhưng lại nhận thức những liền này tông sư cũng không ra biết linh dược, bản thân tu vi cũng không tầm thường, thật là làm cho lòng ta sinh bội phục. Hồng nhan tâm mặt giãn ra cười một tiếng, một đôi mắt đẹp đánh giá lăng tiên, lóe ra dị sắc. Cô nương quá khen. Lăng tiên cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết ta nhưng hay không tiếp tục nếm thử. Bên ta mới đã nói, chỉ cần ngươi nghĩ thử, tam bất mại cửa hàng không có không đồng ý lý lẽ. Hồng nhan tâm đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhăn một chút, không nghĩ ra vì sao một cái kết đan kỳ tu sĩ ở ngoài sáng biết những kỳ dược kia có bôi kịch độc về sau, lại còn có gan con nếm thử. Phải biết, mặc dù là cường đại như nàng, nhiễm phải những thứ kịch độc kia cũng sẽ rất phiền toái, chính là một cái kết đan kỳ tu sĩ lại có năng lực gì. Như thế rất tốt. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức mở rộng bước chân đi tới lục biển ma la thảo phía trước. Rồi sau đó, hắn ở đây hồng nhan tâm kinh dị trong ánh mắt đưa tay phải ra trực tiếp đem một cánh hoa để vào trong miệng. Lục biển ma la thảo không hổ là hiếm thấy trên đời độc dược, dù là chỉ là một cánh hoa cũng mang theo mãnh liệt độc tính. Vừa vào trong miệng của hắn, lập tức hóa tan đã thành kịch liệt độc tố, ăn mòn ngũ tạng u boi lục phủ của hắn. So độc long bò cạp chi độc còn phải bá đạo. Lăng tiên nhíu mày, lại phối hợp không lo lắng. Hắn vận chuyển phần tà thần diễm, ngọn lửa màu trắng bạc mãnh liệt mà ra. Lập tức đem độc tố cắn nuốt không còn một mảnh. Mà khoảng cách này hắn nuốt vào cánh hoa chỉ là đã qua thời gian ba cái hô hấp. Cô nương, lục biển ma la thảo ta đã thử qua. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, bình yên vô sự. Khó trách dám khiêu chiến ta đây, điều thứ hai quy củ. Hồng nhan sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ kinh ngạc, nói. Chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp. Liền đem lục biển ma la thảo độc tố khu trừ, lợi hại. Về phần tiểu thúy, đã bị giải ra đầu óc trống rỗng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lăng tiên vậy mà thực có can đảm ăn vào độc dược, càng không nghĩ đến, hắn rõ ràng bình yên vô sự. Đây chính là lục biển ma la thảo a, coi như là kết đan kỳ cường giả, cũng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn khu trừ sạch sẽ. Nhưng mà lăng tiên lại chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp, đây là cỡ nào kinh người một sự kiện. Đã muốn thử, ta tự nhiên là có đầy đủ lo lắng. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, rồi sau đó đem ma la cỏ để qua một bên, cầm lên tam diệp già lam hoa. Điều này làm cho hồng nhan tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn qua hắn. Tam diệp già lam hoa, bôi cây này kỳ dược. ta chắc chắn phải có được. Tự tin cười một tiếng, Lăng Tiên tháo xuống một chiếc lá để vào trong miệng, chợt vận chuyển phần tà thần diễm, lập tức liền đem độc tố thôn phệ. Về sau, hắn cũng lười cùng Hồng Nhan Tâm nhiều lời, đem hoa này để qua một bên, lại cầm lên để tam cây độc thảo. Về sau, trong thạch thất liền hiện ra chấn nhiếp nhân tâm một màn. Thứ tư cây, thứ năm cây, thứ sáu cây, ngắn ngủn trong chốc lát, Lăng Tiên đã phục dụng 13 cây kỳ dược. Mỗi một cây độc dược đều đang hắn cầm lấy sau thời gian 3 cái hô hấp ở trong bị đặt vào lấy lục biển ma la thảo bên cạnh. Điều này đại biểu hắn đã thử qua rồi, cũng đại biểu cho hắn bình yên vô sự. Cứ như vậy, Lăng Tiên tái diễn 3 cái động tác. Hắn vốn là tháo xuống kỳ dược một bộ phận, đón lấy để vào trong miệng, cuối cùng lại phóng tới một bên. Mà 3 cái động tác thêm thời gian ở chung với nhau cũng không cao hơn 3 tức. Bởi vậy có thể thấy được, phần tà thần diễm đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Không thèm nó vạn độc khắc tinh danh tiếng. Điều này làm cho Tiểu Thúy trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Mà ngay cả Hồng Nhan Tâm cái này cao thâm mạt chắc nữ nhân cũng tâm thần đều chấn động, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa rồi. Lăng Tiên nuốt vào một cây độc dược bình yên vô sự, nàng chỉ là có vài phần kinh ngạc, nuốt vào hai cây về sau, nàng cũng có thể bảo trì chấn định. Song khi hắn phục dụng hơn 10 cây độc thảo, vẫn không có biến sắc về sau, nàng liền bị rung động thật sâu. Phải biết, coi như là cường đại như nàng, cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ nuốt. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là Lăng Tiên tốc độ. Mỗi một cây độc dược đều không cao hơn 3 tức thời gian, đây quả thực là một chuyện không dám tưởng tượng tình. Mặc dù hắn chỉ là phục dụng một điểm, nhưng coi như là nguyên anh lão tổ, tại không tá trợ giải độc đan dưới tình huống, cũng không khả năng nhanh như vậy hóa đi độc tố. Kể từ đó, Hồng Nhan Tâm lại có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, nàng trong lòng cũng không khỏi bay lên một cái suy đoán. Rõ ràng chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ, nhưng có thể bỏ qua những độc thảo này kịch liệt độc tính, tự hồ chỉ có cái kia có thể giải thích đi à nha. Hồng Nhan Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe dị sắc, vì chứng minh là đúng trong lòng đích suy đoán, nàng nhẹ giọng mở miệng. Công tử, mời trước dừng một cái. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, tiện tay đem đã thử qua độc thảo ném tới một bên. Điều này làm cho Hồng Nhan Tâm mí mắt nhảy dựng, rất có vài phần đau lòng, bởi vì ngắn ngủn trong chốc lát, Lăng Tiên đã thử 24 loại kỳ dược. Nói cách khác, chỉ cần hắn đem làm tràng luyện chế ra đồng giá đan dược, liền có thể đem những rất thưa thớt này kỳ dược mang đi. Hơn nữa theo dưới mắt tình thế đến xem, hắn hoàn toàn có năng lực đem nơi đây 43 loại chân quý kỳ dược toàn bộ mang đi. Phải biết, những linh dược này thế nhưng mà Hồng Nhan Tâm bỏ ra giá thật lớn tìm được, lại có thể nào không cảm thấy đau lòng. Cô nương, không biết ngươi vì sao phải ta dừng lại, chẳng lẽ lại thì không muốn khiến tại hạ thử. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao nhìn thẳng Hồng Nhan Tâm. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 577. Suy đoán. Chương 577. Suy đoán. Không, ta là muốn nói. Hồng Nhan Tâm ít khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ chờ mong, nói. Đã công tử hoàn toàn có thể bỏ qua những kỳ dược này độc tố, cái kia vì sao không cùng lúc ăn vài loại đâu này? Ngươi cho ta là người ngu sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn chế nhạo dáng tươi cười. Hắn tuy nhiên thân có vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, có thể đơn giản hóa giải những kỳ dược này độc tố, nhưng nếu là cùng một chỗ nuốt hai chủng trở lên, vậy liền sẽ trở thành hỗn hợp độc tố. Kể từ đó, mặc dù là phần tà thần diễm yêu nguyên có thể hóa giải, cũng cần thời gian nhất định. Xem ra công tử là không dám a. Hồng Nhan Tâm trong con ngươi xinh đẹp vẻ chờ mong càng phát ra nồng đậm, trong lòng đích suy đoán cũng càng phát ra khẳng định. Cô nương không cần kích ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta và ngươi đều rất rõ ràng, hỗn hợp độc tố rất khó phá giải. Mà ta một nhóm cây đến, cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, tội gì mạo hiểm phong hiểm đây này. Hồng Nhan Tâm lông mày kẻ đen cau lại, trầm ngâm chốc lát nói. Nếu là ngươi chịu cùng một chỗ ăn hai chủng, hơn nữa bình yên vô sự lời nói, cái này hai cây kỳ dược liền không cần đạo thứ ba khảo nghiệm rồi, ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, hắn cũng không phải e ngại hỗn hợp độc tố, chẳng qua là cảm thấy như vậy sẽ rất phiền toái, bản thân cũng sẽ biết gánh chịu một ít thống khổ. Cho nên, hắn mới không muốn. Bất quá, nếu là hắn cùng một chỗ ăn vào hai chủng, liền có thể trực tiếp giảm bớt luyện chế đan dược khâu, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác rồi. Ta Hồng Nhan Tâm nói chuyện cũng không có không tính sổ thời điểm. Cô gái tuyệt sắc mặt giản ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ, hiển nhiên, nàng muốn xác định một sự kiện. Đã như vậy, cái kia ta đáp ứng rồi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, đi thẳng tới hai cây hào quang hừng hực đóa hoa. Đúng là 13 cây thần dược bên trong hai chủng. Dù sao Hồng Nhan Tâm đã đáp ứng, chỉ cần hắn ăn vào sau bình yên vô sự, liền có thể trực tiếp mang đi. Vậy hắn, vì sao còn phải khách khí? Tự nhiên là trực tiếp lựa chọn chân quý nhất thần dược. Mà gặp Lăng Tiên trực tiếp cầm lên hai cây thần dược, Hồng Nhan Tâm mí mắt nhảy dựng, nói. Ngươi thật đúng là không khách khí a, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thần dược đẳng cấp kịch độc cũng không phải là những nhất phẩm kia linh dược có thể so sánh được đấy. Cái này không ai cần cô nương nhắc nhở, bàn về linh dược, ta so ngươi cũng biết nhiều. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hồng Nhan Tâm đôi mi thanh tú nhíu lên, lại không thừa nhận cũng không được, Lăng Tiên nói không có sai. Cái khác tạm thời không nói đến, riêng nói trong thạch thất 43 loại kỳ dược, hắn liền so với nàng hiểu rõ nhiều lắm nhiều. Thần dược đẳng cấp độc thảo bản liền cường hãn, nếu là hai chủng cùng một chỗ ăn, vậy liền sẽ tạo thành một loại kịch độc vô cùng hỗn hợp độc tố. Hạnh hảo chính mình thân có phần tà thần diễm, bằng không thì mặc dù nguyên anh lão quái chắc hẳn cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, theo hai cây kỳ hoa bên trên tất cả lấy một cánh hoa, rồi sau đó để vào lấy trong miệng. Lập tức, hai chủng kỳ độc vốn là hóa tan, lập tức dung hợp, biến thành một loại mới đích hỗn hợp độc tố. Ngay sau đó, loại này mới đích độc tố chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn, lại để cho hắn trước mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thật là bá đạo độc tố. Lăng Tiên cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, bờ môi bắt đầu do hồng biến thành đen, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu đen. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, đứng cũng không vững. Dù sao đây là thần dược đẳng cấp hỗn hợp độc tố, cho dù chỉ có như vậy một chút xíu, cũng không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể chống cự. Nếu không có lấy phần tà thần diễm, hắn cũng không dám nếm thử. Cái này cũng thật là bá đạo. Cười khổ một tiếng, Lăng Tiên buông tha cho gượng chống nghĩ cách, vội vàng vận chuyển phần tà thần diễm. Lập tức, ngọn lửa màu trắng bạc từ nơi trái tim trung tâm tuôn ra, giống như thấy vật đại bổ giống như, hướng phía cái loại này hỗn hợp độc tố phóng đi. Nhưng mà, thần dược đẳng cấp hỗn hợp độc tố quá mức bá đạo, mặc dù là vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tiêu diệt. Kể từ đó, nhưng liền khổ Lăng Tiên rồi. Tuy nhiên độc trong người tố chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng dù sao đó là thần dược đẳng cấp độc tố, dùng tu vi của hắn căn bản ngăn không được. Bởi vậy, hắn sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu đen cũng đã ngồi chồm hổm trên mặt đất rồi. Thấy thế, Hồng Nhan Tâm đôi mi thanh tú nhíu lên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình đã đoán sai. Bất quá, đem làm nàng nhìn thấy Lăng Tiên tuy nhiên thổ huyết, nhưng khí tức lại hết sức ổn định về sau, lập tức buông xuống tâm. Liền thần dược đẳng cấp hỗn hợp độc tố đều không làm gì được sao, xem ra, suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy. Hồng Nhan Tâm khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Khụ khụ, quả nhiên là kịch độc a. Miệng lớn ho hai cục máu, Lăng Tiên dốc sức liều mạng vận chuyển phần tà thần diễm để cho chảy vào ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. Về sau đại khái sau một lúc lâu thời gian, kịch độc trong cơ thể cuối cùng tại bị thần hỏa cắn nuốt không còn chút nào. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi, sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Tuy nói tin tưởng vững chắc phần tà thần diễm có thể bảo vệ chính mình bình yên vô sự, nhưng là quá trình cũng rất là tra tấn người, lần sau cũng không nên thử. Lăng Tiên âm thầm cười khổ, bất quá vừa nghĩ tới thu hoạch, cười khổ lập tức biến thành nụ cười sung sướng. Cho dù cái này luyện hóa độc tố quá trình lại để cho hắn đã nhận lấy đau đớn, nhưng thu hoạch cũng là kinh người. Đây chính là hai cây thần dược, nếu là lấy đan dược để đổi, vậy hắn không muốn biết luyện chế bao nhiêu năm mới có thể đổi được. Dưới mắt, hắn lại chỉ là đau trong chốc lát. Liền đem hắn bỏ vào trong túi, tự nhiên là một kiện thập phần tính toán sự tình. Cô nương, đã ta đã đem hỗn hợp độc tố luyện hóa, cái này hai cây thần dược, ta liền thu nhận. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem hai chủng thần dược thu vào chữ vật đại. Hồng Nhan tâm mí mắt nhảy dựng có vài phần đau lòng. Dù sao, đây chính là hai cây hiếm thấy thần dược. Mặc dù là tài sản của nàng cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần đau lòng. Bất quá so sánh với đau lòng, nàng càng nhiều hơn là cảm nhận được vui sướng. Công tử thật sự là thật bản lãnh, liền thần dược đẳng cấp hỗn hợp độc tố cũng có thể hóa giải, thật là làm cho ta hảo sinh bội phục. Hồng Nhan tâm mặt giãn ra mỉm cười, phát ra từ nội tâm tán thán nói. Phải biết, thần dược độc tố thập phần bá đạo, nhất là hỗn hợp độc tố, càng là bá đạo tới cực điểm. Dù là chỉ là một chút xíu, tại không tá trợ giải độc đan tình huống xuống, cũng vui hạ độc chết một nguyên anh kỳ lão quái rồi. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại bình yên vô sự, điều này làm cho nàng có thể nào không tán thưởng. Cô nương quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, mắt sáng như sao lửa nóng nhìn qua Hồng Nhan Tâm, nói. Không biết cô nương có nguyện ý hay không để cho ta tiếp tục nếm thử. Cho dù là ba loại độc dược cùng một chỗ nuốt cũng có thể. Nuốt đại gia ngươi a, ngươi nha lại muốn không trả giá nửa khối linh thạch liền đem ta đây được kỳ dược đều lấy đi. Nghĩ khá lắm. Hồng Nhan Tâm cả đầu toàn sắc đen, nàng sở dĩ sẽ đưa ra đề nghị như vậy, chỉ là vì xác nhận suy đoán của mình mà thôi. Dưới mắt, nàng đã xác nhận, há lại sẽ ngốc đến đem kỳ dược chắp tay tặng người. Huống chi, hiện tại kẻ đần đều có thể nhìn đi ra. Đừng nói là ba loại hỗn hợp độc tố, coi như là 43 loại độc dược cùng một chỗ ăn vào, cũng độc bất tử Lăng Tiên. Nàng nếu là còn đáp ứng đề nghị này, vậy coi như chân thành kẻ ngu. Gặp Hồng Nhan Tâm giữ yên lặng, Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận, nói. Đáng tiếc, đã cô nương không muốn ta đây cũng không miễn cưỡng, còn là dựa theo quy củ của ngươi đến đây đi. Vừa nói, hắn quay người nhìn về phía những chưa từng kia thử qua kỳ dược, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng. Xem ra, hắn là ý định đem nơi này kỳ dược một mẻ hốt gọn rồi. Điều này làm cho Hồng Nhan Tâm mí mắt nhảy dựng, gấp vội mở miệng, nói một câu lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại đích thoại ngữ. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên thân có lượt nhận thức Bách Thảo Đan Tâm cùng với Vạn Độc Bất Xâm phần tà thần diễm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Thỉnh cầu. Chương 578. Thỉnh cầu. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên thân có lượt nhận thức Bách Thảo Đan Tâm cùng với Vạn Độc Bất Xâm phần tà thần diễm. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, mang theo chắc chắc, cũng mang theo nghiền ngẫm. Lăng Tiên nhướng mày. Lại phối hợp không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay biểu hiện quá rõ ràng, chỉ cần là một cái kiến thức uyên bác người cần phải đều có thể đoán được. Cái kia 43 loại kỳ dược thập phần hiếm thấy, coi như là đan đạo tông sư cũng chưa chắc có thể nhận toàn. Nhưng mà hắn nhưng lại thuộc như lòng bàn tay, một cách không kém, Đây là một việc cỡ nào không nhưng tư nghị chuyện tình. Nhìn xem Tào Phong sẽ biết, tuy nói cách làm người của hắn không được tốt lắm, nhưng Tào gia thế nhưng mà đan đạo cử phách, nội tình thập phần thâm hậu. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cái này kiệt xuất truyền nhân lại là một điều nhận không ra, cái này ngoại trừ có thể làm nổi bật lên Lăng Tiên biến thái, cũng có thể làm nổi bật lên hắn thần bí. Thử nghĩ một hồi, liền học thức Uyên Bác tông sư luyện đan đều khó mà nhận toàn kỳ dược, lại bị một tên mao đầu tiểu tử nói như vậy tường tận, điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Ngoại trừ trong truyền thuyết lượt nhận thức bách thảo đan tâm, còn có cái gì có thể như thế nghịch thiên? Về sau, Lăng Tiên trấn định tự nhiên, căn bản không đem những độc dược kia để vào mắt. Mỗi một tây hắn đều là ở ngắn ngủn thời gian ba cái hô hấp bên trong hóa giải, hơn nữa, không có nuốt bất luận cái gì giải độc đan. Phải biết, những kỳ dược kia kịch độc vô cùng, coi như là nguyên anh kỳ lão quái, cũng vô pháp bằng vào bản thân tu vi chống cự. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại như là cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản, chỉ dùng trong chốc lát, liền hóa giải nhiều hơn 20 loại kịch độc, cái này là bực nào biến thái. Lại có thể nào không cho Hồng Nhan tâm hoài nghi. Mà khi nàng khắp nơi tìm trí nhớ, phát hiện trong thiên hạ chỉ có hai chủng kỳ vật có thể bỏ qua vạn độc. Một là trong truyền thuyết Thánh Linh Thủy, hai là được thần hỏa bên trong một loại đốt tà thần diễm. Người phía trước nàng có thể trực tiếp bài xuất, bởi vì nếu là Lăng Tiên âm thầm phục dụng Thánh Linh Thủy, cái kia dùng tu vi của nàng, không có khả năng không có phát giác. Kể từ đó, đáp án cũng liền hô chi muốn ra rồi. Chỉ có trong truyền thuyết phần tà thần diễm tài năng xem vạn độc như không, giống như uống nước đồng dạng tùy ý nuốt kịch độc. Công tử, không biết ta đoán đúng không? Hồng Nhan tâm nhọn miệng cười tuyệt đẹp trên dung nhan mang theo chắc chắc vẻ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Ngươi cũng đã khẳng định cần gì phải hỏi ta ư? Hỏi ngươi. Là vì muốn thấy được ngươi vẻ giật mình, bất quá tựa hồ, ngươi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn a. Hồng Nhan tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, đôi mắt đẹp thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, giống như còn là đang phán đoán, hắn đến tột cùng là chân bình tĩnh hay là trang thong dong. Về sau, nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng liền toát ra một phần thất vọng. Nàng xem như đã nhìn ra, Lăng Tiên thật sự chấn định, không chỉ có không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng lại như là sớm có đoán trước đồng dạng. Tại sao phải ngoài ý muốn đâu này? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Từ lúc ta ý định nói ra toàn bộ kỳ dược tin tức lúc, ta thì biết rõ, nhất định sẽ có người đoán ra thân thể của ta có cái kia hai chủng thần vật. Vậy ngươi vì sao còn phải bảo lộ ra, chẳng lẽ không sợ có người mưu đồ làm loạn sao? Hồng Nhan tâm đôi mi thanh tú nhíu lên. Từng đã là ta biết sợ, sẽ thận trọng cất giấu. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ, đã trầm mặc một lát cảm khái nói. Thế nhưng mà, ta đã không phải là từng đã là ta, bây giờ ta đã có năng lực tự bảo vệ mình. Đúng, hắn đã không phải là hắn đã từng rồi, ngắn ngủn thời gian 10 năm, hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Năm đó, Lăng Tiên chỉ là một tiểu tu sĩ. Không có bất kỳ sức tự vệ, cho nên hắn phải thận trọng cất giấu. Bất quá bây giờ, hắn đã thành liễu kết đan kỳ mạnh người, hơn nữa là cái cảnh giới này người nổi bật. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái ra tay, cũng chưa chắc có thể giữ được ở hắn. Cho nên, hắn không cần phải nữa giống như kiểu trước đây cất giấu rồi, hắn có thể thoải mái hiển lộ ra lòng kiên định cùng thần hỏa. Huống chi, hai loại thần vật đã cùng hắn hòa hợp một thể, không cách nào bị đoạt đi. Sở dĩ lúc trước không hiển lộ, một là sợ có người không rõ ràng lắm, sẽ có phiền toái, hai là không có hiển lộ cơ hội. Hôm nay, hắn đã có được giải quyết phiền toái năng lực, khác nhau đông tây lại không thể bị đoạt đi, cái kia còn có cái gì sợ. Xem ra, ngươi rất có tự tin à. Hồng Nhan tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, nói. Chỉ là của ta rất muốn biết, vạn nhất có nguyên anh kỳ cường giả ra tay, một mình ngươi kết đan kỳ tu sĩ, phải thế nào ngăn cản đâu này. Vừa dứt lời, cái này cô gái tuyệt sắc liền phẫn nộ rồi, bởi vì nàng phát hiện, Lăng Tiên dùng cái loại này liếc si vậy ánh mắt nhìn chính mình. Có thể đoán ra ta có được lòng kiên định cùng thần hỏa, nhưng gặp ngươi tri thức uyên bác, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, lòng kiên định là bất luận kẻ nào đều đoạt không đi sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Hơn nữa ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, từ lúc phần tà thần diễm tiến vào trong cơ thể ta một khắc này cũng đã cùng lòng kiên định hóa làm một thể. Nói một cách khác, nó cũng vô pháp bị tước đoạt. Vậy ngươi tại sao lại nói hiện tại không cần đã ẩn tàng, đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao? Hồng Nhan Tâm nhăn đầu lông mày, lòng kiên định không cách nào bị đoạt đi nàng biết rõ, nhưng là thần hỏa, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói không cách nào bị đoạt đi. Trước kia ta không hiển lộ a. Lăng Tiên mất cười một tiếng, ngoạn vị đảo. Bởi vì, sợ đúng là loại người như ngươi người không biết cho rằng có thể cướp đi, đến tìm ta gây phiền phức. Hừ, ngươi đây là móc lấy con mắng ta sao? Hồng Nhan Tâm hừ lạnh một tiếng, bị Lăng Tiên cái loại này liếc si vậy ánh mắt, khiến cho trong lòng nóng tính. Nếu không phải trở ngại có việc cầu hắn, nàng đã sớm một cái tát đập bay hắn. Đây là ngươi nói, ta chưa nói gì cả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta cũng vậy đã nhìn ra có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi ngược lại là thông minh. Hồng Nhan Tâm nhẹ giọng mở miệng, nói. Đi theo ta, chúng ta hảo hảo nói một chút, đối với ngươi tuyệt đối mới có lợi. Vừa nói, nàng quay người hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Cất bước đi theo. Cứ như vậy, hai người một trước một sau quẹo trái quẹo phải về sau đi tới một món khác thạch thất. Này diện tích không lớn, tứ giác sắp đặt lấy bốn cái giả minh châu tản mát ra nhu hòa sáng ngời hào quang. Chính giữa để một tờ giấy bàn đá cùng hai cái ghế đá cùng với một bộ bi kịch. Ngồi đi. Hồng Nhan Tâm nhẹ giọng mở miệng, lập tức ít phất ốm tay áo. Hai mảnh giống như là tuyết đầu mùa thuần trắng lá trà phiêu lạc đến trong chén trà, tản mát ra thấm vào ruột gan hương thơm. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, tán thán nói. Thiên sơn tuyết, cực phẩm linh trà, có được nâng cao tinh thần tỉnh não thanh tâm mắt sáng công hiệu. Một mảnh chống đỡ hơn vạn kim, riêng lấy giá trị đến luận, không kém tại trà ngộ đạo A. Là người biết hàng. Hồng Nhan Tâm mặt giãn ra mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nói. Ta cũng sẽ không vòng quanh rồi, gọi ngươi tới, chủ vu áp chín không yếu là có một việc, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Vì cái gì tìm ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có như người bình thường hỏi như vậy chuyện gì, mà là hỏi vấn đề này. Hồng Nhan Tâm chậm rãi thu lại vui vẻ, trầm giọng nói. Bởi vì ta đã đợi ngươi hơn 100 năm. Những lời này rất đáng sợ a, không biết còn tưởng rằng ngươi thần cơ diệu toán coi như đúng ta sẽ đến. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn biết rõ, Hồng Nhan Tâm chờ cũng không phải mình. Ta tự nhiên là sẽ không thần cơ diệu toán, nếu như sẽ lời mà nói. Ta cũng không khả năng ở chỗ này đợi uổng công hơn 100 năm. Hồng Nhan Tâm nhàn nhạt mở miệng, nói. Chuẩn xác mà nói, chúng ta chính là lòng kiên định lược nhận thức bách thảo cùng với thần hỏa đốt ta. Mà ngươi chính là ta phải đợi người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Van ngươi. Chương 579. Van ngươi. Ta biết ngay các ngươi chính là hai thứ này thần vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cảm thấy kinh ngạc. Vô luận là lược nhận thức bách thảo đan tâm, hay là phần tà thần diễm, đều là trên đời khó tìm thần vật. Nhất là người phía trước càng là duy nhất thần vật, chỉ cần chủ ký sinh bất tử, thì sẽ không lại đản sinh ra thứ hai. Bởi vậy, Hồng Nhan Tâm khổ đợi hơn 100 năm cũng không thể coi là thần kỳ. Nếu như không phải Lăng Tiên vừa mới đã đến, vậy cho dù nàng đợi lát nữa 1000 năm cũng mơ tưởng đợi đến lúc lòng kiên định lượt nhận thức bách thảo. Đúng vậy, hơn 100 năm trước ta tới đến Đan Thành, vơ vét rất nhiều hiếm thấy độc thảo, lại định ra tam bất mại quy củ, mục chính là vì chờ đợi người hữu duyên. Hồng Nhan Tâm nhọn miệng cười, tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nàng lại kích động vô cùng. Hơn 100 năm khổ sở chờ đợi, rốt cuộc xuất hiện hy vọng thay đổi, ai có thể không kích động. Khó trách ngươi sẽ định ra như thế hiếm thấy quy củ, khó trách ta sẽ cảm giác như là cho ta lượng thân định tố đồng dạng. Lăng Tiên giật mình, cười nói. Không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Đúng vậy a, lòng kiên định duy nhất, cực kỳ khó tìm, đốt tà thần lửa cũng trên đời hiếm thấy. Đừng nói là đợi đến lúc người mang hai chủng thần vật người, coi như là chỉ có được một loại trong đó, cái kia cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Hồi tưởng lại hơn 100 năm khổ đợi dày vò, Hồng Nhan Tâm thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh nàng liền lộ ra nét mặt tươi cười, nói. May mắn, ngày không phụ ta, rốt cuộc để cho chúng ta đã đến ngươi. Vậy ít nói lời vô ích, không ngừng vào chủ đề đi. Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta nhớ ngươi phải có nghe thấy, Đan Thành mỗi hơn 10 năm, sẽ gặp tổ chức lần thứ nhất thế hệ trẻ đan đạo đại hội đi. Hồng Nhan Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi. Có nghe thấy. Lăng Tiên gật gật đầu, Tâm nói mình không chỉ có biết rõ, hơn nữa tại trong ảo cảnh còn từng trải qua đã tham gia. Vậy không cần ta nói tỉ mỉ rồi. Hồng Nhan Tâm nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nói. Ta nặng điểm muốn nói chính là tỉ thí nội dung. Chắc hẳn ngươi nếu biết đan hội, cái kia cũng có thể đối với địa điểm tỉ thí có chỗ nghe thấy đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã từng đã tham gia lần thứ nhất đan đạo đại hội, tự nhiên là minh bạch địa điểm tỉ thí, nói. Ngươi là chỉ đan cảnh. Đúng vậy, thế hệ trẻ đan đạo đại hội đúng là tại đan cảnh chúng cử được. Chỗ đó chính là một bí cảnh, do Đan Thành ngũ đại thế gia một mực cầm giữ, chỗ đó đất rộng của nhiều quảng rộng rãi bao la bát ngát. Hồng Nhan Tâm điểm nhẹ trán, chậm rãi mở miệng nói ra. Thế hệ trẻ đan đạo những thiên tài cần muốn tiến hành ba lần tỉ thí, cái thứ nhất là khảo nghiệm đối với linh dược đã hiểu. Những ta đều này biết rõ, ngươi đi thẳng vào vấn đề đi. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, đã cắt đứt Hồng Nhan Tâm mà nói. Hắn đã từng đã tham gia lần thứ nhất đan đạo đại hội, tự nhiên là đối với trong tỉ thí cho không xa lạ gì. Tổng cộng chia làm 3 lần tỉ thí, vòng thứ nhất tỉ thí đối với linh dược đã hiểu, đợt thứ hai là tỉ thí hỏa hầu cùng thần hồn năng lực quản lý, vòng thứ ba thì là so cuối cùng nhất luyện thành đan dược. Rất tốt. Ngươi đã tin tưởng ta đây cũng bất tất hao tâm tổn trí giải thích. Hồng Nhan Tâm cười nhẹ một tiếng, nói. Kế tiếp ta phải nói ngươi nhất định không biết, ngươi cần phải tự lắng nghe được, điều này rất trọng yếu. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Tại đan cảnh bên trong có một chỗ thần kỳ, chỗ đó có được lấy vô số loại linh dược, là năm gia tộc lớn dựa vào sinh tồn địa phương. Mà thứ một vòng tỉ thí đúng là tại đó cử hành, ai có thể nhận ra càng nhiều nữa linh dược, ai là được vòng thứ nhất người thắng trận. Hay là nói nhảm, ngươi có thể hay không nói thẳng trọng điểm. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn đã từng tự mình kinh nghiệm, sao có thể không biết những này. Được rồi, ta cũng cần ngươi tham gia đan hội, tiến vào đan cảnh theo cái kia thần kỳ chi địa giúp ta tìm được một chồng linh dược. Hồng Nhan Tâm thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Chuyện này đối với tại người khác mà nói, không khác lên trời khó khăn, dù sao coi như là biết ra hình cũng khó có thể theo mấy trăm vạn bất đồng trong linh dược tìm được. Huống chi, ta còn không biết bui cây kia linh dược ngoại hình. Bất quá ta lại biết danh tự, cho nên ta nghĩ, đây đối với có được lượt nhận thức bách thảo ngươi mà nói, hẳn là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, Hồng Nhan sắc đầy ngầm mong đợi nói. Cho nên ta hy vọng, ngươi có thể đủ giúp ta. Lăng Tiên nhíu mày, cũng không có lập tức đáp ứng, cho dù chuyện này đối với hắn mà nói, đúng là thập phần đơn giản. Hết cách rồi, lòng kiên định lượt nhận thức bách thảo quá biến thái rồi. Nếu là người khác thì tại không biết ngoại hình dưới tình huống tìm kiếm, vậy đơn giản tựu là khó như lên trời, căn bản không khả năng làm được. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng danh tự, vậy hắn liền nhất định có thể tìm được. Bình tĩnh mà xem xét, chuyện này đối với ta mà nói xác thực không khó, nhưng là ta nghĩ, ta không có lý do gì không ràng buộc trợ giúp ngươi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Điểm này ngươi yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Hồng Nhan Tâm vội vàng bảo đảm nói. Đợi đúng là ngươi những lời này. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cũng không có hỏi thù lao, mà là nghiền ngẫm cười nói. Vậy ngươi nói trước đi, nói chuyện thứ hai đi. Quả nhiên thông minh, đã biết rõ ta còn có chuyện thứ hai van ngươi. Hồng Nhan Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc. Nói nhảm, tìm linh dược chuyện này chỉ có thể dùng đến lòng kiên định, đốt tà thần lửa có thể không có một chút tác dụng nào. Lăng Tiên ngôn ngữ có vài phần không khách khí, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn làm sự tình hẳn là tại Vạn Độc Lâm đi. Vạn Độc Lâm cũng biết, ngươi ngược lại là tin tức linh thông a. Hồng Nhan Tâm đôi mi thanh tú nhăn lại, nếu là đổi lại người khác. Dám không khách khí như vậy nói chuyện cùng nàng, nàng đã sớm một cái tát quất tới. Thế nhưng mà đối mặt Lăng Tiên, nàng không dám, bởi vì đây là nàng hy vọng cuối cùng. Tin tức này cũng không phải che giấu sự tình, hàng năm tiến vào đan cảnh tu sĩ nhiều như vậy, tin tức đã sớm truyền tới rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nói đi, để cho ta Vạn Độc Lâm cái chỗ kia làm cái gì? Ta muốn ngươi mặc qua Vạn Độc Lâm, đến chỗ sâu nhất lấy một vật. Hồng Nhan Tâm trầm giọng nói. Đến Vạn Độc Lâm chỗ sâu nhất. Lăng Tiên lông mày lập tức nhăn lại, Vạn Độc Lâm là địa phương nào hắn phi thường rõ ràng, chỗ đó nhiều năm bao phủ chứng khí, tùy tiện đi hai bước đều có thể gặp được một loại kịch độc. Bằng không, lại thế nào nếu kêu lên Vạn Độc Lâm? Ý tứ chính là chỗ đó có được lấy hơn vạn loại kịch độc. Mỗi một chủng đều hết sức bá đạo, là tu tiên giới mỗi người đàm chi sắc biến địa phương. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, trong thạch thất cái kia 43 loại kỳ dược cũng coi như bá đạo, nhưng mặc dù là hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không kịp Vạn Độc Lâm một phần ngàn. Cái này liền đủ để chứng minh cái chỗ kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ta và ngươi đều tin tưởng. Vạn Độc Lâm là thứ như thế nào địa phương, coi như là tu tiên giới đỉnh phong đại có thể đi, không có thánh vật giải độc hỗ trợ, cũng chắc chắn phải chết. Hồng Nhan Tâm nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Trong thiên hạ, ngoại trừ có được phần tà thần diễm người, ta thật sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể tiến vào. Trên lý luận mà nói, phần tà thần diễm hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng đây chẳng qua là lý luận. Tình huống thực tế là như thế nào, ai cũng không cơ tin tưởng. Lăng Tiên cau mày, việc này quan hệ lấy chính mình tánh mạng, hắn cũng không thể theo liền đáp ứng. Nhưng là ta tin tưởng, dùng ngươi kết đan kỳ tu vi, tăng thêm phần tà thần diễm đặc tính, nhất định có thể làm được. Hồng Nhan Tâm gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, thấy hắn do dự, không khỏi nóng nảy. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái thân phận này rõ ràng bất phàm nữ tử đúng là quỳ rạp xuống đất, nói một câu lại để cho Lăng Tiên động dung mà nói. Ta Hồng Nhan Tâm cả đời theo không cầu người, hiện tại ta van ngươi giúp ta một chút,